Chương 702: Dụ hộ rời núi. Chu Tuấn Dương cảm thấy không thể để nàng chìm sâu vào trong chuyện này được, phải làm gì đó dời đi lực chú ý của nàng. Dạ, giờ còn là 3 ngày, chàng... Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ở mặt kia, hai người khá là hợp nhau. Bản thân Tiểu Thảo lại không phải là người cổ đại, sẽ không giống vài người lên giường bị nằm đơ như khúc gỗ. Nàng sẽ phối hợp với đối phương, đồng thời khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái. Mà Chu Tuấn Dương cũng không phải chỉ để ý mọi cảm giác của hắn, mà từ việc quan sát qua biểu cảm và giọng của vợ mình, hắn có thể đạt được càng nhiều khoái cảm hơn. Hơn nữa, vợ hắn da trắng nõn mềm mịn, lúc đồng tình trong mắt hơi ướt, gò má đỏ bừng, tiếng kêu hốt hồn, đều rung động tận sâu trong lòng hắn. Nếu không phải ngày thường nàng quá bận rộn, hơn nữa bên cạnh còn có tên đáng ghét nào đó lượn lờ, Chu Tuấn Dương lúc nào cũng muốn trói nàng ở trên đầu giường, mỗi ngày đại chiến 300 hiệp. Cuộc vui qua đi, Tiểu Thảo mệt mỏi nằm trên người hắn, lười biếng nằm trên bầu ngực lấm tấm mồ hôi của hắn, lười biếng không muốn nhúc nhích. Thể lực của hắn quá tốt, có đôi khi mang lại cảm giác vừa đau đớn vừa vui vẻ. Chờ thu hoạch vụ thu xong, chúng ta trở về kinh thành đi. Từ tháng 3 đến bây giờ đã được nửa năm. Nửa năm này, thời gian nàng ở ruộng thí nghiệm của Kim Lăng chỉ đạo sản xuất chẳng được 1/3. Đa số thời gian đều đi đây đi đó thăm thú núi sông và đi đến Tây Nam mua mỏ kiếm tiền. Nói đến mua mỏ, Tiểu Thảo lại không nhịn được sờ cổ tay trống không của mình. Tiểu Bảo Thiên Thạch đã rời đi khoảng 10 ngày. Tuy rằng phần lớn thời gian nó đều vùi đầu tu luyện trong đáng ngủ sắc, nhưng nó vừa mới rời đi nên nàng vẫn cảm thấy không quen. Chu Tuấn Dương thấy được động tác của nàng, biết nàng lại nhớ đến Tiểu Bảo Thiên Thạch. Sau khi viên đá đó rời đi, nàng lập tức thẳng thắn nói mọi chuyện cho hắn nghe. Nếu bảo hắn nói thật, thì nàng quá phụ thuộc vào nước linh thạch, không có tự tin vào bản thân. Cho dù không có nước linh thạch, đồ ăn nàng nấu vẫn ngon, điểm tâm nàng làm vẫn ngọt ngào thơm lừng. Cách làm mỹ phẩm và đồ dùng hàng ngày của nàng vẫn có thể thay đổi chất da. Cách chế thuốc của nàng vẫn tiên tiến hơn các tiệm thuốc khác rất nhiều. Cách chân cất rượu của nàng vẫn có thể ủ ra rượu mạnh thuần hơn. Nhưng mà hắn cũng hiểu, một khi đã quen với việc có người bên cạnh bầu bạn, sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi, sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi. Vì không muốn nàng quá buồn, hắn vẫn tình nguyện tự mình giúp nàng di dời lực chú ý, khiến cho nàng không có thì giờ nghĩ linh tinh. Chàng không phải vừa làm xong sao? Sao chàng lại... Dư Tiểu Thảo phát hiện nơi nào đó của hắn lại thay đổi, thì lực chú ý đúng là bị kéo lại thật. Chu Tuấn Dương cười xấu xa, là một người đàn ông cường tráng, một lần sao đủ được. Già sẽ cho nàng biết thế nào gọi là một đêm 7 lần. Chàng bớt khoác lác đi, cẩn thận tinh tận thân vong. Tiểu Thảo đã phạm phải sai lầm trí mạng, nghi ngờ năng lực trong phương diện kia của một người đàn ông, kết quả khỏi cần nghĩ. Tiểu Thảo giống như con cá mặn bị lăn qua lăn lại rất nhiều lần, toàn thân mềm nhũn, mỏi eo nằm dí ở trên giường hầm hừ, hưởng thụ massage đến từ chồng mình. Cái tên đáng chết này, lăn từ chiều đến khi trời tối hẳn, không hề tha cho nàng giây phút nào. Mặc kệ nàng xin tha kiểu gì, hắn cũng không buông tha. Còn dám nói người vất vả là hắn, nàng chỉ cần nằm im hưởng thụ là được. Có cái quằn què ấy, chỉ nằm im cả nửa ngày cũng thấy mệt rồi. Huống hồ còn có tên nào đó không ngừng lôi kéo nàng vận động. Ôi cái eo nhỏ của nàng, không phải nói chuyện giường chiếu đều là người đàn ông mệt hơn sao? Vì sao cái tên đầu sỏ kia vẫn còn khỏe mạnh sung sướng như vậy? Ọt ọt ọt, bụng của Tiểu Thảo lên tiếng biểu tình. Chu Tuấn Dương khẽ cười hỏi, đói rồi à? Bữa tối đã chuẩn bị xong, ta sai đám nhà hoàng bưng vào. Khỏi, ta không có mặt mũi gặp người khác, tất cả đều do chàng hại, ta không muốn ăn cơm, kệ cho ta chết đói đi. Dư Tiểu Thảo hầm hừ, quay người đi không để ý đến hắn. Chu Tuấn Dương lại dỗ nàng như trẻ con. Nàng không muốn gặp người khác, thì ra sẽ lấy bữa tối mang vào cho nàng được không? Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, không bù lại sao được. Nhưng mà không cho phép nàng nói chết gì nữa hết. Còn nói nữa ra sẽ đánh mông của nàng. Chàng dám, bạo lực gia đình, chàng muốn đánh ta, hứa yêu thương ta cả đời đâu. Bây giờ mới thành thân được nửa năm, chàng đã lộ rõ bộ mặt thật rồi. Trời ơi đất hỡi, Dư Tiểu Thảo tốt khổ với trời với đất. Chu Tuấn Dương giờ khóc giờ cười, ôm nàng đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái cho nàng. Hắn ôm nàng đến bàn gỗ hoàng hoa lê ở sân ngoài, xoay người sai người bưng bữa tối đang ủ ấm lên. Ngô Đồng nhận lấy khay đĩa do đám nhà hoàng nhỏ bưng lên, vừa định đẩy cửa bước vào lại bị Chu Tuấn Dương chặn lại. Hắn nhận lấy bữa tối trong tay nàng ta rồi đóng cửa lại ngay trước mặt nàng ta. Tiểu Thảo còn đang muốn giả làm cá chết, nằm bò ở trên bàn không để ý đến hắn. Vương Phi nương nương, tiểu nhân hầu hạ người dùng bữa tối. Chu Tuấn Dương đặt mấy món cháo canh bồi bổ thân thể lên trên bàn. Mấy món này đều là hắn căn dặn đầu bếp nấu. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bụng của Tiểu Thảo càng biểu tình dữ dội hơn. Vừa quay đầu thì nhìn thấy mấy món canh bổ máu bổ khí, nàng lại đỏ mặt, xấu hổ quay sang chỗ khác, nằm bò ra bàn giả chết. Vương Phi nương nương mời dùng bữa, há miệng, a. Chu Tuấn Dương bưng một bát cháo tổ yến đứng trước mặt nàng, múc một muôi đưa đến tận miệng. Hôm nay ta mất mặt như vậy đều tại chàng. Dư Tiểu Thảo tiếp tục hầm hừ, quay đầu sang bên kia. Từ chối sự cám dỗ của đồ ăn ngon, cái tên này không thể dùng túng hắn được. Chu Tuấn Dương lại đi sang bên kia, vẫn ngồi xổm xuống múc một thìa cháo, nhẹ giọng dụ dỗ. Đúng đúng, đều tại gia. Lần sau gia khẽ công làm lâu như vậy có được không? Được rồi, đừng giận nữa. Muốn giận cũng phải ăn cơm xong mới có sức chứ. Hừ, không có lần sau đâu đấy. Dư Tiểu Thảo đói thật nên không làm giá nữa, ăn no trước rồi tính. Cuối cùng nàng cũng nhượng bộ, há miệng để cho hắn bón hết bát cháo cho mình. Một bát cháo yến chẳng đủ để nàng lót dạ. Nàng ăn thêm mấy cái sủi cạo tôm, xíu mại và canh ngó sen mới tạm coi là nạp đầy máu. Thấy nàng ăn ngon như vậy, Dư Tuấn Dương cũng ăn nhiều hơn. Hai người nhanh chóng quét sạch đồ ăn ở trên bàn. Đến khi Ngô Đồng và Xuân Hà bước vào phòng thu dọn chén bát, nhìn thấy bát đổ ngổn ngang ở trên bàn cũng rất ngạc nhiên. Nhưng mà hai người biết chủ tử hay xấu hổ nên không để lộ phản ứng quá lớn, thu dọn xong lập tức lui ra. Thu dọn xong lập tức lui ra, cho đến tận khi ra cửa phòng, hai người mới nhìn nhau cười cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên bị tổng đốc mời đi giúp đỡ giải quyết một vụ án. Gần một tháng nay, Hoàng Kim Lăng xuất hiện một đám đạo tặc, chuyên ra tay với kẻ có tiền, không những cướp tiền mà còn diệt mông người ta, cách thức vô cùng tàn nhẫn. Người của nha môn đã từng giao chiến với đám người này, đối phương có nhiều cao thủ võ công cao cường. Người của nha môn thương vong nghiêm trọng mà đối phương vẫn an toàn rút lui. Vậy mà còn để lại lời nói sỉ nhục, người của nha môn toàn lũ ăn hại. Tổng đốc Phạm Đại Nhân điều binh phối hợp với phủ nha Kim Lăng truy bắt mấy kẻ ác ôn này. Không ngờ rằng đã chuẩn bị cực kỳ cẩn thận mà vẫn thua thiệt lớn. Rơi vào bước đường cùng, Phạm Đại Nhân nghĩ đến hai vị cao thủ đang ở Kim Lăng, bèn chạy đến xin bọn họ giúp đỡ. Lúc này xung quanh Kim Lăng đã có 3 vụ diệt môn, hơn 20 quan binh và nha dịch chết, người bị thương nhiều vô số. Chu Tuấn Dương nghe thấy chỉ cảm thấy sao lại có thể như vậy. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám ngang ngược như vậy, dám làm chuyện 8 tầng lương tâm dưới mắt của hắn. Trước khi rời khỏi nơi ở, hắn cố ý dặn dò Tiểu Thảo gần đây Kim Lăng không được an ổn. Trước khi hắn trở về, không được tự tiện ra ngoài. Đám người này cũng rất gian trá. Hình như bọn chúng biết được quan phủ tìm được người cứu viện, nên mấy ngày liên tiếp không hề xuất hiện. Ngay lúc Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên buông lỏng một chút, thì một hộ gia đình ngoài thành Kim Lăng lại xảy ra chuyện. Khi Chu Tuấn Dương vội vã chạy đến, thì nơi đó chỉ còn lại một đống to tràn. Cả gia đình 18 người, tính cả nhà hoàng lẫn người làm, bọn họ khiêng ra 42 cái xác bị đốt cháy đen thui. Mùi khét tản ra trong gió khiến chu vi 18 dặm đều ngửi thấy được. Chu Tuấn Dương nắm chặt tay, cảm giác được mấy người này đang cố ý khiêu khích hắn. Vương gia, ngài không cảm thấy đám người này đang cố ý nhằm vào chúng ta? Khuôn mặt tuấn tú của Tô Nhiên đột nhiên nhăn lại. Không ổn. Trong lòng Chu Tuấn Dương có dự cảm không lành. Hắn nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng phóng như điên về biệt viện trong thành Kim Lăng. Vị trí của gia đình này và biệt viện hắn ở hoàn toàn trái ngược nhau, phải đi hết toàn thành Kim Lăng mới đến được. Đám người này hành động lén lút lại cực kỳ hống hách, giống như cố tình hấp dẫn sự chú ý của họ. Mấy ngày trước cố tình không hành động là vì muốn dụ họ thả lỏng cảnh giác. Hôm nay lựa chọn một gia đình ở xa như thế này ra tay, nhất định còn có ý khác. Dù kỹ thuật cưỡi ngựa của Chu Tuấn Dương tốt, nhưng con ngựa hắn cưỡi lại kém xa Cùng Phong. Hơn nữa lúc này đường phố thành Kim Lăng người đến người đi tấp nập, không thể phóng hết tốc độ được. Thời gian càng kéo dài, hắn càng lo lắng. Hắn có thể khẳng định, đám người này cố ý dẫn hắn và Tô Tổng quản đi, mục đích là dẫn hộ rời núi ra tay với biệt viện. Từ sau khi gặp nàng ở trên thuyền, hắn lập tức điều động mười mấy ám vệ ở trong phủ đến canh giữ xung quanh biệt viện. Mười mấy người này đều là cao thủ hạng một ở trong đám ám vệ. Chỉ cần Tiểu Thảo không rời khỏi biệt viện, nhóm người kia muốn ra tay cũng không dễ dàng gì, chỉ sợ. Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không cần quay lại nhìn cũng biết đó là Tô Nhiên. Y cũng lo cho Tiểu Thảo. Lúc này Chu Tuấn Dương chỉ biết cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng hôm nay Tiểu Thảo nhớ lời hắn dặn, ngoan ngoãn ở trong biệt viện. Tránh ra, tránh ra. Người đi bộ trên phố rối rít tránh sang hai bên. Người gánh hàng rong không kịp tránh, không thể không quăng bỏ cái gánh hàng hóa bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân. Ai vậy chứ? Phóng ngựa trên đường phố nhanh như vậy, quan phủ không quản sao? Chờ sau khi mấy con ngựa vọt qua, người đi đường xám mặt nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người, không nhịn được phàn nàn. Hết chương 702. Chương 703, âm mưu. Xịt, nhỏ tiếng thôi. Không thấy người cuối cùng là tổng đốc Dạ Nhân sao? Hai người phía trước hẳn là hai nhân vật lớn ở trong biệt viện. Có khi một trong hai còn là Khâm Sai Đại Nhân nữa. Có người có thân thích làm láng giềng của nha môn, nhỏ giọng nói với mọi người tin đồn mà cả nghe được. Là Khâm Sai Đại Nhân cũng không thể tổn hại mạng người. Nếu như con ngựa đá trúng người khác thì phải làm sao? Người nói chuyện là một thư sinh văn nhã. Người kia lại tiếp tục nói. Có khi là liên quan đến vụ án gần đây. Nghe nói phía Tây Bắc lại xảy ra án mạng, chết cả nhà rất thảm. Bọn cướp đáng giận, cướp tiền thì thôi, lại còn giết sạch cả nhà người ta, quá tàn nhẫn. Đám người tổng đốc Đại Nhân phóng ngựa trên đường phố như thế này, không lẽ là vì bắt đám cướp đó? Một người qua đường khác tự cho là hiểu rõ sự thật. Mọi người nghe vậy thì không oán trách nữa. Gần đây mấy kẻ có tiền hơn người khác cũng nơm nớp lo sợ. Sợ nhà mình trở thành mục tiêu thui xẻo tiếp theo của bọn đám cướp này. Đám người này càng sớm bị bắt, Kim Lăng càng sớm được yên ổn. Chu Tuấn Dương lòng như lửa đốt, cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ. Cuối cùng cũng đến biệt viện, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Vọt đến chỗ người gác cổng, tóm lấy quần áo trước ngực của hắn xách lên như khách gà. Nôn nóng hỏi, hôm nay Vương Phi có rời khỏi phủ hay không? Người gác cổng ngạc nhiên, nhưng thấy rõ người đến là ai thì lắp bắp nói, bẩm vương gia. Khoảng nửa tiếng sau khi ngài rời khỏi phủ, Vương Phi đã bị mời đến ruộng thí nghiệm rồi. Cái gì? Bị mời đi? Tô Nhiên lạnh mặt, nắm chặt tay phát ra tiếng rắc rắc khiến cho người khác sợ hãi. Hai vị, bình tĩnh đừng đóng. Có lẽ Khâm Sai Đại Nhân được Vũ Đại Nhân mời đi thật thì sao? Tổng đốc lau mồ hôi trên trán, lòng cầu nguyện. Vương Phi nhất định không được xảy ra chuyện gì. Minh Tân, Minh Quý. Chu Tuấn Dương bước vào sân, hướng về một góc tường nhà hô lên. Ngay sau đó một bóng đen lập tức xuất hiện. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bẩm chủ tử, sau khi ngài rời đi, một tiểu quan của Phủ Đại Nhân vội vàng chạy đến nói ruộng thí nghiệm bất hạnh bị cháy, mấy trăm mẫu lúa nước đang trong tình cảnh nguy cấp. Vương Phi nghe vậy lập tức thay quần áo đi ra ngoài. Ngoài hai nha hoàn đi theo nương nương, còn có bốn thị vệ ngài phái theo. Minh Quý không yên tâm nên cũng đi theo rồi. Minh Tâm quỳ một gối xuống đất, bẩm báo sau lượt mọi chuyện. Đi, đến ruộng thí nghiệm. Dự cảm xấu trong lòng Chu Tuấn Dương ngày một dâng cao. Nếu như ruộng thí nghiệm ngoài thành Kim Lăng bị cháy, thì cả trời bụi mù nhất định sẽ thổi khói đến thành Kim Lăng. Nhưng mà hiện tại mọi việc ở trong thành vẫn rất bình thường, không có ai bàn tán về chuyện này cả. Chuyện này chứng minh điều gì? Tất cả đều là âm mưu đã được chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu là hắn bà vợ. Đoàn người lại nhanh chóng thúc ngựa đến ruộng thí nghiệm. Vũ Đại Nhân đang chỉ đạo các tá điền lạc đúa. Thấy Húc Vương và tổng đốc đến thì ông ta nhanh chóng hành lễ khó hiểu hỏi, Húc Vương điện hạ, sao người lại đến đây một mình, Khâm Sai Đại Nhân đâu? Chu Tuấn Dương lạnh lòng nắm lấy tay của ông ta hỏi, tên tiểu tử phụ trách ghi chép số liệu bên cạnh ngươi đâu? Ngài nói Tiểu Trường à, hôm nay mẹ già của hắn bị bệnh, hắn xin nghỉ để đưa mẹ già đến Đồng Nhân Đường khám rồi. Sao thế, ngài tìm hắn có việc à? Hình như Vũ Đại Nhân cũng phát hiện Húc Vương có gì đó không đúng lắm. Ông ta kìm lại cảm xúc vui vẻ của mình, nghiêm túc hỏi. Chu Tuấn Dương mặt đen như đáy nồi. Một là Tiểu Trường này có vấn đề, hai là gã ta đã bị người khác giả mạo thân phận. Cả đường đến đây, không nghe ngóng được tin tức gì của Tiểu Thảo, xem ra tình hình không mấy lạc quan. Đừng lo lắng, nha đầu này ở hiện gặp lành, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tô Nhiên cũng rất lo lắng, nhưng vẫn vỗ vai an ủi hắn. Trước nay nàng toàn giúp người khác, bên ngoài cũng không có kẻ thù thâm cừu đại hận gì. Đối phương dẫn dụ nàng ra ngoài, chỉ có thể là khống chế nàng dụ ta và ngươi ra. Bây giờ còn chưa có tin tức gì, chứng tỏ hiện tại nàng vẫn an toàn. Đôi mắt phượng của Chu Tuấn Dương chứa đầy gió bão âm u, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là đám tàn dư tiền triều kia, đúng là âm hồn không tan. Đi, xuất lại xem từ biệt viện đến ruộng thí nghiệm có manh mối nào không. Hai người dẫn đám người trở về, cẩn thận dò xét. Quả nhiên tìm thấy trong bụi cỏ cách rừng cây nhỏ không xa, một viên thủy thúy Tiểu Thảo cố ý để lại. Nó bị lá cây khô phủ kín, không tìm kỹ có lẽ sẽ không phát hiện ra. Dựa theo hiện trường thì đối phương có khá nhiều người. May là không có dấu vết đánh nhau kịch liệt. Chắc là nha đầu phát hiện điểm bất thường nên ngăn lại không cho Xuân Hoa ra tay. Như vậy cũng tốt, ít nhất là nàng sẽ không bị thương. Sau khi khám nghiệm kỹ hiện trường, Tô Nhiên đưa ra kết luận. Trong rừng cây có dấu bánh xe, chứng minh đối phương đưa người đi bằng xe ngựa. Nhiều người như vậy lại có xe ngựa, chỉ cần đi ngang qua nơi nào, nhất định sẽ để lại dấu vết ở nơi đó. Chúng ta đi theo dấu vết bánh xe, hẳn là sẽ có phát hiện. Tô Nhiên nhìn Chu Tuấn Dương hỏi ý kiến của hắn. Chu Tuấn Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. Chúng ta có thể nghĩ ra như vậy, đối phương hẳn cũng có thể. Nhưng trước hết cứ lần mò theo dấu vết bánh xe đã. Nếu không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ Minh Quý chưa lộ mặt. Trước mắt tiểu nha đầu vẫn an toàn. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ đối phương có không ít cao thủ. Minh Quý là thống định ám vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hầu Hiểu Lượng theo sau lưng của hắn ta cũng rất lo lắng. Khó khăn lắm Ngô Đồng mới đồng ý gả cho gã ta. Sau khi trở về kinh thành, hai chủ tử sẽ thu xếp hôn sự cho hai người. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Mấy kẻ kia muốn dụ vương gia mắc câu, nên chắc sẽ không tổn thương vương phi. Nhưng không chắc bọn họ sẽ không tổn thương thuộc hạ của nàng. Nếu bọn chúng muốn giết gia dọa khỉ, dọa sợ vương phi, thì khó mà nói bọn chúng có trộn Ngô Đồng hay không. Nghĩ đến đây, Hầu Hiểu Lượng toát mồ hôi đầy khắp người. Dấu vết xe ngựa để lại biến mất ở giao lộ cách thành Kim Lăng 50 dặm. Một chiếc xe ngựa bình thường bị vứt lại ở ven đường. Trước mắt bọn họ là ba con đường, ba phương hướng khác nhau. Không biết là đối phương chọn đường nào. Nếu như tiểu nha đầu tỉnh táo, hẳn là sẽ để lại manh mối khác. Tự nhiên nghĩ đến viên thị thúy màu vàng kia thì đề nghị mọi người đi chia quân ba đường. Nếu như vẫn không có phát hiện thì trở về ngã rẽ này truy đuổi theo hướng khác. Chu Tuấn Dương nghe theo trực giác chọn ngã rẽ bên trái. Hắn dẫn theo Hầu Hiểu Lượng đuổi theo hướng đó. Tự nhiên chọn đi con đường ở giữa, tổng đốc đi đường bên phải. Chu Tuấn Dương mặc cho con ngựa đi. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy bụi cỏ ở ven đường tìm kiếm dấu vết. Không bao lâu sau, hắn lại phát hiện một viên phỉ thúy màu vàng khác. Đường này, đuổi theo. Chu Tuấn Dương nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía trước. Hầu Hiểu Lượng cũng theo sát phía sau. Hai người cưỡi ngựa phóng như bay trên đường. Đến một lối rẽ cách đó không xa, bọn họ lại phát hiện thêm một hạt phỉ thúy. Thấy mấy hạt phỉ thúy này, Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất thì tiểu nha đầu luôn tỉnh táo, nàng không sao thì tốt rồi. Nhưng mà không lâu sau đó, nhóm người đi hai con đường còn lại cũng đến đây. Bốn người cũng mang theo manh mối của Tiểu Thảo để lại truy theo. Đám người này quá gian xảo, vòng tới vòng lui, Chu Tuấn Dương phát hiện đám cướp này lại vòng về thành Kim Lăng. Đúng là đúng với câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sắp vào thành rồi, người đến đi ngày một nhiều, càng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm. Tự nhiên nhăn đôi mày kiếm lẩm bẩm, nhìn người dân ra vào tấp nập ở cửa thành. Vương gia, đối phương có nhiều người, ra vào thành nhất định sẽ gây chú ý. Thuộc hạ qua đó hỏi quan thủ thành xem, buổi sáng có nhóm đông người nào vào thành không? Tổng đốc ôm quyền nói rồi đi về phía cổng thành, hỏi quan phủ thành tình huống ra vào của thành từ sáng đến giờ. Phạm Đại Nhân báo cáo lại hết những gì nghe được, với Húc Vương lại nói thêm, Vương gia, thuộc hạ cho rằng có ba đội người khá đáng nghi. Một là thôn đội Trần Gia trở về từ quan ngoại, hay là hơn 10 xe tơ lụa vương gia mua về từ Tô Hàng, còn lại là nhóm người áp tiêu của Tiêu cục Uy Vũ. Ba đội ngũ này đều có nhiều người, cũng không biết võ công ra sao, ngài xem. Hầu Hiểu Lượng xen lời nói, có khi nào bọn chúng tách người rồi vào thành dần không? Chắc chắn là không. Tô Nhiên khẳng định, bọn chúng không biết khi nào truy binh sẽ đuổi đến, đội ngũ thì đông, muốn chia người vào thành thì cần phải có thời gian. Ngụy trang thành thương đội hoặc tiêu cục sẽ nhanh hơn. Cứ bắt đầu điều tra từ ba đội ngũ này đi. Trong mắt Chu Tuấn Dương mơ hồ ẩn hiện ánh sáng. Nếu như tiểu nha đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ huyết tẩy thành Kim Lăng. Nếu hắn không thể bảo vệ được nàng, vậy hắn sẽ hóa ma, diệt sạch tất cả thiện ác trên thế gian này. Nếu như không có nàng, hắn sẽ vẫn bị giam hãm trong địa ngục. Nếu hắn mất nàng, hắn sẽ biến cả thế gian này thành luyện ngục chôn cùng nàng. Ba người ở bên cạnh hắn bị khí tức của hắn đè ép đến hít thở không thông. Tự nhiên chịu ảnh hưởng khá nhẹ, mau chóng nói. Húc Phương, Ngươi bình tĩnh đã, Tiểu Thảo còn đang chờ ngươi đến cứu đấy. Ông trời ơi, nếu bây giờ tổ tông này mà bùng nổ, thì y cũng phải đối thủ của hắn. Đặc biệt còn là boss cuối ở trạng thái cuồng bạo, y hù không nổi. Cũng may vừa nhắc đến Tiểu Thảo, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, khí tức cũng thu lại không ít, nhưng mà nhìn qua vẫn rất dọa người. Hồng Hiểu Lượng nuốt nước bọt nhỏ giọng nói, chủ tử, có khi Vương Phi còn để lại manh mối khác ở trong thành thì sao? Chuyện này khó mà suy đoán. Trong thành người đến người đi, ném đồ vật có khi sẽ bị người đi đường nhặt hoặc trẻ con ở gần đó nhặt mất. Hơn nữa, sau khi vào thành, đối phương sẽ càng thận trọng hơn, sẽ không cho nàng có cơ hội giở trò vặt. Tô Nhiên thở dài. Phạm Đại Nhân chắp tay nói, Vương gia, thuộc hạ sẽ phái thêm người tìm kiếm. Chỉ cần nhận được tin tức đám trộm cướp kia đã vào thành, sẽ lập tức lục soát toàn thành, ngài thấy sao? Hết chương 703. Chương 704, chu đáo. Đi đi. Tuy Chu Tuấn Dương không ôm hy vọng gì với việc lục soát của binh lính, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Chủ tử, ngài thấy trong ba đội ngũ kia, đội ngũ nào đáng nghi nhất? Hầu Hiểu Lượng vô cùng tin tưởng vương gia nhà gã ta. Gã ta suy nghĩ nát óc, cũng không suy nghĩ ra được gì. Chỉ có thể nhìn chủ tử nhà hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Chu Tuấn Dương cau mày, vừa giống như trả lời gã ta, vừa giống như tự nói. Tiêu Cục kia có thể loại trừ. Tại sao? Mấy tên cướp kia võ công cao cường, ngụy trang thành tiêu sư có võ công cao, chẳng phải là không có sơ hở sao? Hầu Hiểu Lượng càng thêm nghi ngờ đội ngũ Tiêu Cục này. Tô Nhiên liếc nhìn gã ta chăm chọc nói, người ngu à? Không nghe nói Tiêu Cục uy vũ làm việc áp tải hàng hóa trở về sao? Dù mang theo xe ngựa cũng là trống không, ba chủ tớ Tiểu Thảo giấu ở đâu? Trong đội ngũ bảo vệ hàng hóa, tự nhiên xuất hiện ba cô gái yếu đuối, chẳng phải đang nói rõ đội ngũ của bọn họ có vấn đề sao? Còn nữa, vừa nãy khi tra hỏi, đội ngũ áp tải đều là người cao lớn vạm vỡ, người cảm thấy vương phi của nhà ngươi giả nam sẽ như thế nào? Hầu Hiểu Lượng nghĩ đến cơ thể mảnh mai yếu đuối của chủ mẫu nhà mình, khù, nếu là nữ giả nam, chỉ cần không mù, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. So với vương gia và Tô Đại Tổng quản, gã ta đúng là đầu óc bả đậu. Xem ra thì hai nhà kia đáng nghi hơn. Tuy rằng trong hai đội đều không tìm thấy bóng dáng của phụ nữ, nhưng bọn họ đều mang đầy hàng hóa trở về, có thể sẽ giấu người ở trong đám hàng hóa. Trong khi ba người đang do dự nên ra tay điều tra từ nhà nào trước, thì chủ tớ ba người Tiểu Thảo bị lôi ra từ trong đống tơ lụa, bị vác như vác hàng hóa vào trong mật thất. Sau đó ba người bị quăng như quăng rác, đến bên cạnh một người đàn ông anh tuấn yếu ớt, mặt mũi tái nhợt. À ui! Dư Tiểu Thảo thầm mừng là vì vai của mình chạm đất trước mặt, nếu không mũi của nàng sẽ gãy mất. Chủ tử, người không sao chứ? Ngô Đồng cố nén đau từ vết thương trên cùi chỏ, cố gắng thích ứng với ánh sáng tối bên trong mật thất, rồi nhích đến gần chỗ của Tiểu Thảo. Tại sao lại là nhích? Vì tay chân của nàng ta đều bị trói lại như gói bánh chưng. Ôi ôi, sao lại có thể đối xử thô lỗ với vương phi, kim khâm sai đầy thần như thế? Mau xuống nhận phạt. Giọng nói âm nhu bén nhọn này đến từ một lão già tóc trắng không râu. Nói là lão già nhưng cũng không đúng lắm. Nhìn qua ông ta chỉ hơn 40, khóe mắt có nếp nhăn. Người đàn ông đẹp trai là bệnh tật kia, nhìn mấy tên cao thủ mặc quần áo đen đứng ở trong mật thất sai bảo, còn không mau cởi trói cho Tỳ Túc nội sử đại nhân. Mấy người kia vẫn đứng im không động đậy gì, mà vẫn nhìn về phía của thái giám tóc trắng. Trong mắt người đàn ông kia lộ vẻ bất đắc dĩ, cười nhạt nói với thái giám đó. Viên công công, Tri Túc nội sử đại nhân là người tài. Tương lai sau khi phục quốc thành công, trong triều không thể không có nhân tài như thế này. Viên công công thoáng bất mãn với cách gọi này, dù sao hắn ta chỉ là một con ma ốm vô dụng mà thôi. Nếu không phải hắn ta mang dòng máu của hoàng thất tiền triều, nghiệp lớn của ông ta cần mượn dùng danh tiếng của hắn, thì ông ta đã sớm phế hắn ta rồi. Thật không biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tri Túc nội sử là ai? Nàng là một trong những trụ cột của triều Đại Minh, vương phi của Húc Vương. Sau khi nghiệp lớn thành công, nhất định không thể giữ lại cái kẻ như Húc Vương. Người giết chồng của người ta, còn mong người ta làm việc cho người, quá ngây thơ rồi. Nhưng mà lúc này không phải lúc nói ra giả tâm của ông ta. Viên công công the thé nói với mấy kẻ áo đen. Các người chết hết rồi sao, còn không mong cởi trói cho khâm sai đại thần. Tiểu Thảo được cởi trói, xoa xoa bả vai của mình. Còn may không bị thương đến xương cốt, nhưng bị bầm tím là không thể tránh khỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Ngô Đồng quá hoảng, xưng hô với nàng như khi nàng còn chưa xuất giá. Xuân Hoa bảo vệ đứng trước mặt hai người. Tiểu Thảo thấy Ngô Đồng nâng cánh tay trái nhìn đau, thì vội vàng đi qua kiểm tra cánh tay cho nàng ta. Chỉ bị trật khớp mà thôi, nàng thành thạo nói lại khớp cho nàng ta. Viên Công Công thấy vậy thì nhướng đôi mày trắng cười nói, suýt chút nữa là quên, Khâm Sai đại nhân còn có giỏi y thuật. Đều nói đại phu và độc dược không tách nhau, vì an toàn của ta và chủ tử ta, cần phải lục soát người của Khâm Sai đại nhân rồi, đại nhân đắc tội. Viên Công Công cũng không làm khó nàng, sai một phụ nữ áo đen lục soát toàn thân của nàng, ngay cả túi đựng đồ ăn vặt cũng lấy mất. Lục soát một lúc, đúng là soát được không ít chai lọ. Viên Công Công thuần tay cầm một bình sứ nhỏ lên, đọc nhãn dán ở phía trên. Kim Sang Dược đặc hiệu. Ồ, còn có Kim Sang Dược đặc hiệu sao? À, ta biết rồi. Đây là thánh dược trong truyền thuyết không bán ra bên ngoài, chỉ cho người thân bên cạnh dùng. Cửu chuyển kim đan, linh dược chữa trị nội thương còn hiệu quả hơn tiểu hoàng đan của Dược Vương Cốc. Mạng của Tô Nhiên là được thứ này cứu đúng không? Viên Công Công hiếp mắt, xem ra nên giữ lại mạng của Trị Túc nội sử. Không phải vì nàng có năng lực làm ruộng hơn người, mà là vì mấy thứ đan dược này. Nghe nói, ngươi chuẩn bị luyện chế một loại đan dược có thể kéo dài tuổi thọ tên là Duyên Thọ Đan. Viên Công Công đi đến trước mặt Tiểu Thảo, vô cùng hứng thú đánh giá nàng. Ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, khiến Tiểu Thảo không nhìn được nổi hết da gà lên. Đúng vậy. Tiểu Thảo vẫn luôn cảm thấy người có khiếm khuyết về mặt sinh lý, tâm lý nhất định không bình thường. Đương nhiên là ngoài Tô Tiên sinh ra. Cho nên nàng nghĩ, chống đối với Viên Công Công này không phải việc thông minh. Trước khi Húc Vương tìm thấy nàng, nàng phải bảo vệ bản thân thật tốt, nên khá ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ông ta. Viên Công Công hứng thú hỏi, định khi nào luyện chế, mất bao nhiêu lâu thì luyện xong? Một viên Duyên Thọ Đan có thể kéo dài bao nhiêu năm tuổi thọ? Duyên Thọ Đan có hiệu quả hay không, còn phải dựa vào độ quý giá của dược liệu. Nói thử nhân sâm và linh chi vậy, loại trăm năm tuổi và nghìn năm tuổi, luyện chế ra đương nhiên sẽ có hiệu quả khác nhau. Loại hơi kém có thể kéo dài 3-4 năm, loại tốt thì 10 năm, 20 năm cũng không thành vấn đề. Dương Tiểu Thảo tung mồi ra ngoài trước. Trước hết phải bảo đảm cái mạng nhỏ của nàng an toàn trước đã. Ánh mắt Viên Công Công sáng lên. Ông ta nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, nhưng cả đầu tóc bạc lại để lộ tuổi thật của ông ta. Viên Công Công là cao thủ đại nội tiền triều. Tuổi còn lớn hơn cả Thái Thượng Hoàng, đã sắp 80 rồi. Độ tuổi này của ông ta đã già lắm rồi. Tuy là người học võ, nhưng những bộ phận cơ thể vẫn đang thoái hóa dần theo thời gian. Chuyện này từ bản thân Viên Công Công cảm nhận rất rõ ràng. Ông ta giả tâm bừng bừng, muốn khôi phục tiền triều, nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn trưởng quản thiên hạ. Đáng tiếc thời gian vô tình. Nếu như có thể kéo dài tuổi thọ cho ông ta thêm 20 năm, ông ta càng thêm chắc chắn khả năng thành công. Viên Công Công nóng lòng khó yên. Nếu như chuẩn bị đủ dược liệu cho ngươi, trong vòng bao lâu ngươi có thể luyện chế thành công? Mấy năm này, thế lực của Viên Công Công đã phát triển vượt qua khả năng tưởng tượng của người bình thường. Trong tay ông ta đương nhiên có không ít thứ tốt. Tuy rằng bây giờ không lấy ra ngay được, nhưng với mạng lưới và tài lực của ông ta tin rằng không bao lâu nữa có thể gấp đủ dược liệu luyện chế một viên Duyên Thọ Đan. 7-7-4-9 ngày. Dư Tiểu Thảo thấy ông ta thay đổi vẻ mặt, ngay sau đó thì vội nói. Đan dược càng quý giá thì càng cần thời gian tinh luyện. Ngươi nghĩ đi, ngoài việc tinh luyện loại bỏ tạp chất, còn phải dung hợp dược tính, chờ đan dược hình thành. Tất cả đều cần thời gian. Nếu luyện dược sư nào hứa hẹn 5-3 ngày với ngươi thì có, đó chắc chắn là đang lừa gạt ngươi. Viên Công Công không hiểu việc chế thuốc, nhưng nghe nàng nói vậy thì cảm thấy khá có lý. Ông ta cho nàng viết ra những dược liệu cần thiết, rồi sai thuộc hạ đi kiếm về. Đây tổng quản, bên ngoài có một đội quan binh đến, nói là có một đám trộm cướp lẻn vào trong thành, muốn lục soát từng nhà. Cửa mật thất mở ra, một người làm ăn mặc rất bình thường tiến vào. Từng hành động cử chỉ của người này, ngay cả biểu cảm ngữ khí, đều giống như đúc người làm trong gia đình giàu có. Viên Công Công mỉm cười coi thường, giọng nói quái quái vang lên. Cứ cho bọn chúng lục soát đi, chúng ta lệnh cho chúng tuân thủ luật pháp, phải tích cực phối hợp điều tra với quan phủ. Bên ngoài mật thất trong viện Trần Gia, thương nhân tơ lụa làm ăn lớn nhất thành Kim Lăng, Chu Tuấn Dương dẫn theo một đám quan binh khua chiên gõ trống lục soát. Phạm đại nhân, mở to mắt ra lục soát từng ngóc ngách cho ta, không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Gia chủ Trần Gia, Trần Quang là một lão già râu dài hơn 50 tuổi. Sau khi nhận được tin tức, hai người con trai của lão lập tức chạy về nhà, tự mình dẫn quan binh đến kiểm tra từng nơi một. Đàn ông và người làm ở trong nhà đều tập trung hết ở ngoài viện. Trần Quang và đám con cháu của lão rất phối hợp, có vẻ thấp thỏm lo lắng, nhưng không phải kiểu sợ hãi đề phòng. Cũng giống như những nhà khác, bọn họ cũng bộc lộ ra cảm xúc nọ kia, khiến cho người khác không nhìn ra được sơ hở. Cả Trần gia, chỉ có mỗi lão gia chủ Trần Quang biết ở trong nhà có mật thất. Tất cả sự kiện liên tiếp xảy ra trong ngoài thành Kim Lăng đều có liên quan đến bọn họ. Đám người làm, ngoài những kẻ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, còn lại toàn là kẻ bình thường. Cả người trong nhà cũng vậy. Ngay cả người bên gối mấy chục năm với Trần Quang cũng không biết chồng của mình là dư nghiệt tiền triều. Có thể thấy lão ta che giấu tốt cỡ nào, không chút sơ hở. Chu Tuấn Dương và Phạm Đại Nhân chỉ đành bất lực ra về. Nếu như phát hiện người nào khả nghi, nhất định phải báo cho quan phủ. Gần đây nhớ bảo hộ viện trong nhà tăng cường cảnh giác. Đám trộm cướp kia đều chọn ra tay với nhà giàu có tiền. Lúc Phạm Đại Nhân dẫn người rời đi, không nhận được nhắc nhở. Gia chủ Trần Gia cảm kích nói, cảm ơn Đại Nhân. Thảo Dân nhất định sẽ sắp xếp hộ viên tăng cường tuần tra. Xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ báo quan ngay lập tức. Chủ tử, đây đã là nhà cuối cùng rồi. Có phải ngay từ đầu hướng đi của chúng ta đã sai rồi hay không? Mệt nhọc suốt cả ngày không mang lại kết quả gì, khiến cho Hậu Hiểu Lượng vô cùng nôn nóng. Hết chương 704. Chương 705, thương nặng. Chu Tuấn Dương quay đầu lại nhìn gia chủ Trần Gia đang cười cười tiễn bọn họ đi, thì cười lạnh nói, kế hoạch có chu đáo thế nào cũng sẽ có sơ hở, chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Chu Tuấn Dương dám khẳng định gia chủ Trần Gia này nhất định có vấn đề. Thuộc độc tâm của hắn lại không hề cảm nhận được cảm xúc của lão ta. Người này nếu không phải thiên phú dị bẩm thì cũng là phải trải qua huấn luyện đặc biệt. Người bình thường khi nói chuyện với người khác, trong đầu sẽ suy nghĩ này đó, mà phần lớn đều là như vậy. Cuối cùng cũng có điểm đột phá, Hậu Hiểu Lượng lên tinh thần hỏi, chủ tử, không lẽ Trần gia này có vấn đề thật? Gia chủ Trần gia này không đơn giản. Chu Tuấn Dương phóng người lên ngựa, dần dần đi xa cùng đám binh lính. Hắn lạnh lùng căn dặn, Minh Tân, Minh Đinh, theo dõi lão. Rõ. Hai giọng nói vang lên từ đường phố ồn ào náo nhiệt. Ngay sau đó hai người vô cùng bình thường, nhanh chóng lẫn trong dòng người tấp nập. Có thể khiến chủ tử nhận xét không đơn giản, vì gia chủ Trần gia kia nhất định có vấn đề. Cuối cùng cũng có manh mối về chủ mẫu và Tiểu Ngô Đồng. Hầu Hiểu Lượng nước mắt đầy mặt. Tiểu Ngô Đồng chờ huynh, huynh sẽ nhanh đến cứu muội thôi. Nhưng mấy ngày tiếp theo, bọn Minh Đinh báo tin gia chủ Trần gia không có gì bất thường cả. Nếu như không phải chuyện liên quan đến an toàn của Vương Phi, Chu Tuấn Dương thật muốn khen lão một câu, kính kẻ cẩn thận. 5 ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì, Hầu Hiểu Lượng gấp đến mức vò đầu bứt tai. Chủ tử, nếu Trần gia có vấn đề, không bằng chúng ta ra tay trước, bắt gia chủ Trần gia lại. Tô Tổng quản có thủ đoạn như vậy, không tin không cậy được lời từ miệng của lão. Không thể, trước mắt không có tin tức lại là tin tức tốt. Nói rõ bọn chúng có mưu tính với Vương Phi. Nếu không, bọn chúng đã bố trí sẵn bẫy dụ dỗ chúng ta chui đầu vào lưới rồi. Chu Tuấn Dương khẽ cau mày. Nha đầu của hắn có thể khiến người khác mơ ước, khẳng định là vì khả năng chế thuốc của nàng. Không lẽ trước đó vài ngày, tin tức hắn giúp nàng chuẩn bị dược liệu luyện chế Luyên Hòa Đan đã bị lộ ra ngoài. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì tạm thời nàng vẫn an toàn. Trong mật thất dưới lòng đất trong nhà kho của Trần gia, mùi dược hương nồng đậm phiêu tán trong không khí. Viên Công Công nhìn từng món dược liệu quý giá được bỏ vào trong dược lò. Dần dần biến thành nước thuốc khiến cho người khác nhìn mà kích động. Khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười nụy quỷ dị. Nói nó quỷ dị, vì nụ cười này chẳng khác nào vẽ trên mặt, không có một chút cảm xúc gì. Cách thời gian 7-7-4-9 ngày càng lúc càng gần, chủ tớ Tiểu Thảo thức đêm đến gõ cả mắt. Cả người gầy đi rất nhiều, nhìn qua rất tiều tụy. Viên Công Công vì viên đan dược có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, đương nhiên sẽ không đối xử tệ với bọn họ. Nhưng luyện chế đan dược cao cấp, ta thuốc còn là Tiểu Bộ Thiên Thạch đưa, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày thường khi luyện đan, Tiểu Bộ Thiên Thạch vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng, khống chế lửa cho nàng, nên cũng giúp nàng tiết kiệm khá nhiều sức lực. Sau khi nó rời đi, nàng mới nhận ra trước đây mình ỷ lại nó nhiều đến mức nào. Lần này luyện chế duyên thọ đan, việc gì nàng cũng phải tự làm lấy. Nhất là khống chế lửa, Ngô Đồng và Xuân Hoa cũng không khiến cho nàng yên tâm. Luyện thuốc hơn 40 ngày không biết ngày đêm. Một ngày cùng lắm có thể ngủ 3-5 tiếng, không tự tị mới là lạ. Khi mùi hương lạ lùng bay ra, Tiểu Thảo tắt lửa ở trong lò, lảo đảo đi đến. Mở lò luyện đan ra, lấy ra 3 viên thuốc trắng như bạch ngọc. Viên thuốc sáng bóng tỏa ra hương thơm khắp địa cung. Mấy ngày mệt nhọc dường như cũng vì ngửi thấy mùi hương này mà thoải mái hơn không ít. Đây là duyên thọ đan. Người luyện thành thật rồi. Viên công công vui mừng xong đến cướp 3 viên thuốc, đánh giá nó như đánh giá tuyệt thế trân bảo. Đột nhiên ông ta ôm cổ mình, cặp mắt trừng lên, như sắp lòi ra ngoài, ánh mắt như ăn thịt người nhìn chầm chầm Tiểu Thảo nói, tiện nhân, người dám hạ độc ta. Dư Tiểu Thảo ung dung phủi bụi dính trên quần áo, cười nhạt nói, không có gì, chẳng qua trong lúc luyện chế duyên thọ đan, rảnh rỗi dùng đám dược liệu còn dư lại, liệu một ít thuốc thú vị mà thôi. Cũng may là vì tính bảo mật, nên khi Tiểu Thảo luyện dược, ông ta để hết thuộc hạ ở bên ngoài. Trong phòng luyện dược này, ngoài ông ta chỉ có 3 người chủ tớ Tiểu Thảo. Vừa nãy trong nháy mắt ông ta cướp đan dược, đã tiếp xúc với tay của Tiểu Thảo, dính độc ngay lúc đó. Nhìn biểu cảm dữ tợn của viên công công, Dư Tiểu Thảo chậm rãi đi đến, lấy lại 3 viên duyên thọ đan từ ở trong tay của ông ta, cười lạnh nói. Viên công công, kẻ có giả tâm bừng bừng coi mà người như cỏ rác như ngươi, vốn chẳng xứng sống trên đời. Duyên thọ đan này vẫn nên để lại cho người cần dùng hơn đi. Nàng còn chưa nói dứt lời cả người đã bay ra ngoài. Phần lưng va chạm với vách tường cứng như sắt thép. Nàng lập tức phun ra một ngụm máu tanh mặn. Tiểu thư, Vương Phi. Ngô Đồng và Xuân Hoa suy yếu nằm dưới mặt đất, nhanh chóng nhào đến chỗ nàng. Một người nước mắt ròng ròng đỡ nàng dựa vào người mình. Một người đứng chắn trước mặt của nàng, cản lại viên công công đang tiến lại gần. Người... Dư Tiểu Thảo lại nôn ra một ngụm máu. Nàng cố nén đau đớn trong nội tạng nói. Không phải người đã trúng thực cốt đoạn trường tán của ta sao? Sao lại... Ta còn phải cảm ơn người đấy. Viên công công ném bình ngọc ở trong tay, cười âm hiểm. Giải độc đan siêu cấp này đúng là rất phi thường. Độc dược độc tính mạnh như vậy mà có thể giải ngay trong nháy mắt. Nhưng mà... Vương Phi nương nương, ngươi lại không may mắn như ta. Nội thương nặng như vậy, bên người lại không có cửu chuyển kiềm đan. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót được sao? Tiểu thư, người sao rồi, người ổn không? Ngô Đồng khóc như mưa. Nếu đúng như lời của tôi thái giám chết tiệt này nói, tiểu thư bị nội thương rất nặng, lại còn không có đan dược phòng thân, không biết có thể khống chế đến khi nào. Làm sao bây giờ? Sao đến bây giờ mà vương gia còn chưa đến cứu bọn họ? Tên Hầu Hiểu Lượng ngu ngốc kia rốt cuộc đang làm gì? Hắc xì. Hầu Hiểu Lượng ném cả ăn mặc như người làm đến trước mặt Chu Tuấn Dương. Xoa mũi của mình nói, chủ tử, xác định tên này có vấn đề. Đã 50 ngày rồi, không biết chủ mẫu và Ngô Đồng có bị ngược đãi hay không? Ăn có no bụng hay không? Ngủ có ngon giấc hay không? Có cầm miệng. Trong nhảy mắt, Chu Tuấn Dương cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm một dao. Hắn che ngực vẻ mặt thay đổi. Đều nói vợ chồng liền tâm, không lẽ Tiểu Thảo đã xảy ra chuyện? Hắn bước lên phía trước mấy bước, xách người nhìn qua giống hệt người làm này lên, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm mắt gã ta. Người kia ánh mắt vốn tỉnh táo, nay dần dần trở nên mơ hồ hỗn loạn, cuối cùng không chịu được hôn mê bất tỉnh. Ồ, chủ tử, ngài còn biết thuật thôi miên. Hầu Hiểu Lượng kinh ngạc hô lên, tự nhiên nhìn cảnh này cũng nhăn mày suy nghĩ. Đi, đến nhà kho thành Tây của Trần Gia. Cũng không phải ai cũng giống gia chủ Trần Gia, trải qua huấn luyện tinh thần đặc biệt. Lấy được tin tức hữu dụng từ trong đầu của tên người làm này, hắn nhanh chóng sải bước lên ngựa phóng đi như điên. Ngày hôm sau, khi người làm này tỉnh dậy ở trong nhà lao thì đã biến thành một tên ngốc. Trong mật thất dưới lòng đất, viên công công cười dữ tợn ép sát 3 người. Xuân Hoa xông lên tấn công, chiêu thức lại bị ông ta nhẹ nhàng hóa giải. So vài chiêu, Xuân Hoa không phải đối thủ của ông ta. Bị ông ta đánh làm một chưởng bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất không rõ sống chết. Ta vốn nghĩ, tài chế thuốc của ngươi rất có ích với ta, định cho ngươi một con đường sống. Để ngươi ở lại bên cạnh ta, chứng kiến ta bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đến lúc đó, ta sẽ ban cho ngươi chức luyện dược sư, cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Viên công công bước đi rất chậm, giống như đang cố ý giày vò tâm trạng của hai chủ tớ. Viên công công có một sở thích biến thái, là thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của người khác. Khi cảm giác sợ hãi dần dần khuếch tán chồng chất, cảm giác thú bị nhốt lại kia thật sự không thoải mái gì hết. Đột nhiên ông ta thay đổi vẻ mặt, ánh mắt như rắn độc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thảo. Ai ngờ ngươi không biết điều, dám hạ độc ta. Chuyện này đúng là đã nhắc nhở ta. Ngươi không chỉ là thần tử Đại Minh mà còn là người phụ nữ của tên vương gia chết tiệt kia nữa. Ta và họ Chu nhất định phải có kẻ chết đi. Tiện nhân ngươi và hắn tình cảm sâu đậm như vậy, giữ lại kẻ có dị tâm như ngươi. Giữ lại kẻ có dị tâm như ngươi ở bên người, khác nào uống rượu độc dại khác. Có khi ngày nào đó bị ngươi hạ độc ám sát cũng không biết. Viên Công Công đối mặt với Tiểu Thảo, mỉm cười dữ tợn. Xem ra không thể giữ ngươi lại. Có 3 viên duyên thọ đan. Bá nghiệp của ta nhất định sẽ thành công. Các ngươi đi chết hết đi. Đứng lại. Dư Tiểu Thảo che ngực ho khan, mạnh mẽ nuốt một ngụm máu tươi sắp phun ra. Ánh mắt sắc bén nói, nếu ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ nuốt sạch 3 viên duyên thọ đan này. Ngươi đừng hòng ăn được viên nào. Viên Công Công giận dữ quát lên, ngươi dám? Sao ta không dám? Dù sao ngươi cũng nói không thể để cho ta sống. Ta không sống được, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Nàng vừa nói vừa nắm chặt duyên thọ đan đặt vào trong miệng. Chờ đã. Viên Công Công sợ chót cùng rước sậu. Vương Tây muốn ngăn cản lại Tiểu Thảo. Ông ta đảo mắt cố mỉm cười. Dư đại nhân, chúng ta thương lượng chút đi. Ta để chủ tớ các ngươi rời đi. Ngươi để duyên thọ đan lại thế nào? Ngươi nghĩ ta ngu sao? Người hung ác tàn nhẫn như ngươi giả tâm bừng bừng không có giới hạn. Lời nói có thể tin sao? Một khi ngươi cầm được duyên thọ đan, chủ tớ chúng ta còn đường sống sao? Dư Tiểu Thảo cảm thấy ngực mình ngày một đau, thần trí cũng càng ngày càng mơ hồ, không thể ngất. Nếu lúc này mà nàng ngất đi, sẽ không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Ngươi muốn thế nào? Viên Công Công dần dần mất kiên nhẫn. Đẩy nha hoàn của ta đi. Sau khi chắc chắn nàng ta an toàn, ta sẽ đưa duyên thọ đan cho ngươi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy hôm nay nàng lành ít dữ nhiều. Chủ tớ hai người có một người sống sót là may rồi. Không, tiểu thư. Ta không đi đâu hết. Muốn chết thì cùng chết. Ngô Đồng liên tục lắc đầu. Nước mắt đầy mặt, nhỏ xuống cả mặt của Tiểu Thảo. Hết chương 705. Chương 706. Cải tử hồi sinh. Dư Tiểu Thảo sờ mặt nàng ta, cố gắng mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc. Ta bị trọng thương không thể di chuyển được. Ngươi đi theo ta chết cũng là chết vô ích. Ta đã sớm đồng ý với Hầu Hiểu Lượng gả ngươi cho hắn. Nhà đầu gả đi rồi như bát nước đổ đi. Sau này ngươi và Hầu Hiểu Lượng phải sống thật tốt. Nàng thở dốc mấy cái mới tiếp tục nói. Bảo cho vương gia, ta không thể sống cùng chàng đến già là ta thất hứa. Đời sau ta còn muốn làm vợ của chàng. Chàng nhất định phải nhận ra ta ngay từ trong ánh nhìn đầu tiên trong biển người rộng lớn. Nếu không, ta sẽ phạt chàng quỳ ván giặt, không để cho chàng lên giường. Không, tiểu thư. Ngô Đồng không muốn lấy chồng. Ngô Đồng chỉ muốn phục vụ người, người đừng vứt bỏ nô tỳ. Sao người có thể không có người phục vụ được? Người từng khen nô tỳ, nói nô tỳ thân thiết, hợp ý với người nhất. Người đừng vứt bỏ nô tỳ. Ngô Đồng thấy chủ tử ngày một suy yếu, thì không biết nên làm gì, nước mắt không ngừng rơi. Dư Tiểu Thảo đỏ mắt, đang dùng khẩu hình im lặng nói. Mau đi tìm vương gia đến cứu ta. Chắc chắn Ngô Đồng đã hiểu ám chỉ của nàng. Dư Tiểu Thảo đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi đừng tự mình đa tình nữa. Ban đầu ngươi sợ chịu khổ, không muốn rời kinh thành đến đường cổ để phục vụ tiểu nông nữ là ta. Lúc đó ngươi đã đánh mất lòng tín nhiệm của bản vương phi rồi. Nếu không phải nể tình mấy năm gần đây ngươi trung thành tận tâm, thì ta đã sớm bán ngươi đi rồi. Ngươi xem đi. Ngươi ở cùng với bản vương phi lâu hơn Hạ Xuân và Tích Xuân, nhưng ta lại giao Hoa Tưởng Dung và những sản nghiệp khác cho bọn họ quản lý, giao phó trách nhiệm nặng nề. Thế mà ngươi vẫn chỉ là một nha đầu, không lẽ ngươi còn không hiểu ra sao? Ta nói ra mấy câu đó chỉ vì muốn an ủi ngươi thôi. Dư Tiểu Thảo vừa quát vừa nháy mắt với nàng ta, nhưng mà... Ngô Đồng lau nước mắt vẫn không muốn rời đi. Không nhân gì hết, bản vương phi càng nghĩ càng giận, không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Dư Tiểu Thảo dùng hết sức rống lên. Quýt. Ha ha ha. Đúng là chủ tớ tình thâm. Viên Công Công cười lạnh, đột nhiên tóm lấy Ngô Đồng, tay trái đè lên cổ của nàng ta, đe dọa Dư Tiểu Thảo. Giao duyên thoại đang ra, nếu không, cổ của nhà hoàng ngươi rắc một tiếng sẽ bị ta bẻ gãy đó. Bẻ đi, dù sao sau khi ngươi lấy được duyên thoại đen cũng không tha cho chủ tế chúng ta, cuối cùng cũng vẫn phải chết. Bản Vương Phi quyết không để cho ngươi được như ý. Dư Tiểu Thảo cầm một viên duyên thoại đen lên đưa đến bên miệng, chậm rãi nuốt xuống trong biểu cảm giận dữ và hoảng sợ của viên công công. Nàng cố nén vết thương ở trước ngực, nuốt đan dược xuống, tiếp đó là viên thứ hai. Ngay lúc nàng đưa viên cuối cùng đến bên miệng, thì viên công công gào lên, dừng tay. Đừng ăn nữa, ta thả nhà hoàng này ra là được mà. 7-7-49 ngày mới luyện ra được 3 viên duyên thọ đan. Nếu như đều bị nàng ăn hết, thì biết chờ đến khi nào? Chờ đến khi chuẩn bị đủ dược liệu, và chờ cho nàng ta dưỡng thường tốt, không biết phải chờ đến bao giờ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, ông ta cũng không thể bảo đảm có chuyện gì xảy ra không. Ngô Đồng suýt chết, bị người áo đen kéo ra ngoài. Nàng ta quay đầu lại nhìn tiểu thư thật sâu, giống như muốn biểu đạt. Tiểu thư, người nhất định phải kiên trì, nô tỳ đi tìm vương gia đến cứu người. Thời gian giống như dừng lại ở giây phút này, trôi qua cực kỳ chậm. Dư Tiểu Thảo phát hiện, mạng sống của mình đang càng cạn dần. Lúc này, ngay cả sức lực đưa viên thuốc bỏ vào trong miệng, nàng cũng không có. Mạng sống đời này của nàng cũng coi như nhặt được. Có người thân yêu thương nàng, có người đàn ông hiểu nàng, yêu nàng, cưng chiều nàng, đáng giá. Chỉ tiếc là nàng không thể sống cùng hắn đến cuối đời, không thể sinh cho hắn mấy đứa nhỏ đáng yêu. Không thể thấy lúc hắn già đi, có còn yêu nghiệt quyến rũ như bây giờ không? Nếu như có kiếp sau, hy vọng có thể gặp lại được chàng. Ý thức của Dư Tiểu Thảo dần dần tan rã. Viên công công nhận ra hơi thở của nàng ngày một yếu ớt. Nghĩ đến vừa nãy tổn thất hai viên duyên thọ đan, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Dù ngươi chết, ta cũng phải băm thay vạn đoạn ngươi để giải tỏa mối hận trong lòng. Ông ta ép sát từng bước một. Tầm mắt mơ hồ của Tiểu Thảo chỉ nhìn thấy đôi chân to kia đang đi đến chỗ nàng. Nàng sắp chết rồi sao? Ngay lúc tay viên công công sắp chạm đến cái cổ mềm mại của nàng, thì một luồng ánh sáng vàng lập tức đánh vỡ bức tường dày. Ầm một tiếng, luồng ánh sáng vàng ngưng tụ thành một hiếu niên, ngăn cản giữa Dư Tiểu Thảo và ông ta. Nếu lúc này Dư Tiểu Thảo còn ý thức, nhất định nàng sẽ kinh ngạc phát hiện thiếu niên này là do tiểu bổ thiên thạch hóa hình thành. Hừ, bản tiền mới rời đi có mấy ngày mà ngươi đã bị thương thảm như vậy. Xem ra, bản thần thạch, à không, không đúng. Bản tiền vẫn phải canh giữ bên cạnh ngươi nửa bước không rời rồi. Đi theo một chủ nhân yếu đuối đúng là phiền chết. Tiểu bổ thiên thạch lấy đan dược, lấy được từ chỗ của Dương Tổ nương nương, nhét vào trong miệng Dư Tiểu Thảo đã hoàn toàn đứt hơi thở. Sau đó lại buộc bản thể của mình lên cổ tay nhỏ yếu của nàng. Viên công công tham lam nhìn bình ngọc ở trong tay tiểu bổ thiên thạch. Trực giác nói cho ông ta biết, đan dược trong đó nhất định quý giá hơn duyên thọ đan trong tay ông ta, hơn nữa còn rất có ích cho ông ta. Rốt cuộc người là ai? Trong mắt viên công công chỉ có bình ngọc đựng tiên đan kia, gần như quên mất chuyện tiểu bổ thiên thạch xuất hiện ở trong chùm sáng vàng. Bản tiên là ai, ngươi không xứng được biết. Đánh chủ nhân của nó thảm như vậy, bạn cũng suýt mất. Tiểu bổ thiên thạch thù nhỏ cũng phải báo, sao có thể bỏ qua cho ông ta? Một người sắp chết không xứng được biến thân phận của nó. Bản tiên, đúng vậy. Vừa nãy đúng là có một chùm sáng vàng hiện ra, sau đó thiếu niên này xuất hiện. Hơn nữa, địa cung này có rất nhiều phòng và cơ quan trùng trùng. Tường vừa dày vừa nặng, nó lại có thể đánh vỡ dễ dàng. Không lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên? Thứ nó cầm trong tay là tiên đan. Viên công công bị chấp niệm trường sinh che mờ hai mắt, lại dám xông lên cướp bình ngọc trong tay tiểu bổ thiên thạch. Tìm chết! Một luồng sáng vàng hiện ra, đôi bàn tay vương đánh của viên công công lập tức bị cắt lìa. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ồn quá! Dư Tiểu Thảo vốn đã không còn hơi thở, lúc này đột nhiên nhíu mày, yếu ớt rên lên một tiếng. Mà bên ngoài nhà kho của Trần gia, Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên dẫn theo quân lính phá cửa xông vào. Nghe được tiếng kêu thảm thiết này, vẻ mặt Chu Tuấn Dương lập tức thay đổi, mau chóng vọt vào theo con đường tiểu bộ thiên thạch để lại. Trong địa cung, người áo đen xông ra đông như kiến. Chu Tuấn Dương nhớ đến vẻ mặt khóc lóc của Ngô Đồng, kiếm trong tay biến thành sứ giả đoạt mệnh, đại sát tứ phương. Kiếm của Tô Nhiên nhanh như mưa rền gió dữ, không một kẻ hở. vẻ mặt dịu dàng ngày thường bị sương giá bao phủ, giống như Bạch Vô Thường đi bắt hồn phách vậy. Y gào lên với Chu Tuấn Dương, ở đây có tài loa, mau đi tìm nha đầu Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương chặt đầu một người áo đen, đâm xuyên tim một người khác. Nghe vậy thì rút kiếm ra, mau chóng đi theo hướng tường đổ nát kia. Sau lưng hắn còn có mấy ám vệ, cố gắng ngăn chặn đám người áo đen muốn dây dưa. Đến khi hắn đột phá từng tầng phòng tuyến, tiến vào phòng luyện đan theo lời Ngô Đồng nói, thì mùi máu tanh nồng nặc lập tức xông vào mũi, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu đi. Chu Tuấn Dương sợ hãi, sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hừ, ta đã nói hắn không đáng tin rồi, ngươi không tin đi. Chờ được hắn đến, không biết ngươi đã chết bao lâu rồi. Ta thấy ngươi sớm đá hắn đi, bản tiền tìm người tốt hơn cho ngươi. Tiểu Bảo Thiên Thạch đỡ Dư Tiểu Thảo, chán ghét nhìn Chu Tuấn Dương đang tiến đến. Trên mặt đất, Viên Công Công đã bị chặt tay chặt chân, máu phun đầy đất. Ông ta nằm trên mặt đất ngọ nguậy không ngừng. Viên Thọ Đan ông ta luôn mơ ước, chỉ cách ông ta một bước. Đan dược trắng như tuyết, dính một tầng máu tươi đỏ sậm, lóe lên ánh sáng mê người. Ta không sao. Dư Tiểu Thảo vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, hồn phách mới được kéo về. Lúc này thấy người đàn ông của mình cả người đầy máu, khuôn mặt tái nhợt của nàng cố gắng nở một nụ cười. Có thể gặp lại hắn, thật tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của tiểu nha đầu tái nhợt, máu bên khóe miệng đã khô hiện lên vô cùng chói mắt. Nụ cười yếu ớt kia cứ như lúc nào cũng có thể biến mất. Tim Chu Tuấn Dương giống như bị ai bóp chặt vậy, đau đến khó tả. Chu Tuấn Dương mũi chua xót, vươn tay về phía nàng. Ta đến chậm. Không muộn, chỉ cần có thể gặp lại chàng, mãi mãi không muộn. Ta biết rằng anh hùng cái thế của ta, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ cưỡi mây bảy màu đến cứu ta. Chu Tuấn Dương, chàng là anh hùng cái thế của ta. Dư Tiểu Thảo phương Tây nắm lấy bàn tay của chồng mình, nước mắt không ngừng rơi. Hừ, có thấy buồn nôn không? Tiểu Bảo Thiên Thạch bị nhét cổ lương ngập mồm, trợn trắng mắt coi thường. Chu Tuấn Dương mặc kệ nó, hắn cẩn thận nâng đôi bàn tay nhỏ bé dính máu của nàng trong tay, như nâng trân bảo tuyệt thế, nhìn thật lâu mới nói. Nàng chịu khổ rồi, ta... Nói đến đây giọng của hắn ngẹn lại. Không trách chàng, là do ta không nghe lời chàng, nhẹ dạ cả tin rời khỏi biệt viện. Sau này ta sẽ nghe lời, không để chàng lo lắng nữa. Trải qua biến cố này, Tiểu Thảo biết được chỉ có thể ở bên hắn, nàng mới có được an toàn. Không có hắn chống lưng cho nàng, bên người nàng lúc nào cũng nguy hiểm trùng trùng, nửa bước khó đi. Thương thế của nàng thế nào rồi? Ngô Đồng nói nàng bị đánh một chưởng còn nôn ra máu. Thiếu chủ của Dược Vương Cốc còn ở biệt viện, để hắn khám cho nàng. Chu Tuấn Dương thấy lúc nàng nói mấy lời này rất cẩn thận, khẳng định là nàng đã bị dọa sợ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm thế này, không biết có để lại bóng ma tâm lý không nữa. Hắn muốn ôm nàng vào trong ngực an ủi nàng, nhưng sợ làm vậy sẽ khiến vết thương của nàng càng nặng hơn, nên nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ có độ quý trọng yêu thương mới có thể luống cuống như vậy. Hết chương 706. Chương 707, Nhân Trư. Dư Tiểu Thảo sờ ngực, chỉ cảm thấy hơi đau. Cảm giác nội tạng đau như lửa đốt đã sớm biến mất. Tiếp tục sờ xuống, khi sờ đến xương sườn thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó. Mẹ nó, đau. Đau quá, hình như gãy xương sườn rồi. Đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt. Đáng yêu như chú này nhỏ, đáng thương nhìn Chu Tuấn Dương khiến hắn đau xót không thôi. Đừng động đậy nữa. Hầu Hiểu Lượng, người chết ở đâu rồi? Mau mang một cái ván cửa lại đây. Chu Tuấn Dương hét lớn với bên ngoài. Bây giờ hắn không biết Tiểu Thảo bị thương nặng hay nhẹ. Sợ tùy ý di chuyển sẽ khiến cho xương sườn của nàng gãy hẳn. Vậy sẽ tạo thành thương tổn lần hai cho nàng. Không thể nào. Rõ ràng nàng đã tất thử. Người đã chết sao lại có thể sống lại được? Ngoài trừ nàng có tiên đan cải tử hồi sinh. Ha ha. Nếu người đời biết Húc Vương Phi có tiên đan trường sinh bất tử, không biết sát thần người có thể bảo vệ được nàng không? Viên Công Công bị cắt thành nhân côn, khuôn mặt dữ tợn đầy máu tươi, giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Sắp chết cũng phải tìm điềm lưng. Chu Tuấn Dương lạnh lùng nhìn ông ta, hừ lạnh nói. Tiên đan. Lão già người trước khi chết xuất hiện ảo giác à? Vương phi của ta chỉ bị gãy xương sườn, đau không thở nổi, lấy đâu ra gãy tự hồi sinh. Lão già chết tiệt, nếu người dám mặt đối mặt đánh tay đôi với bản vương còn công nhận ngươi là nam nhi, cho ngươi chết thoải mái. Nhưng mà ngươi đã sai lầm hoàn toàn khi ra tay với vương phi của bản vương. Bản vương sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa nói, hắn vừa bóp miệng Viên Công Công ra, rút lưỡi ông ta, đâm mù đôi mắt trừng đến sắp lòi ra ngoài kia, cầm máu cho tứ chi đang ồ ạt chảy máu. Hắn nói với Hầu Hiểu Lượng mang ván cửa vào, mang đến hình đường của ám vệ, cẩn thận hầu hạ. Mỗi ngày dùng lưỡi dao sắc cắt 100 đao trên người ông ta, sau đó đun chín bắt ông ta ăn. Nhớ dùng nước muối khử độc cho vết thương của ông ta, tránh để nhiễm trùng mất mạng. Đây là tục mệnh đan, phải cắt đủ 100 ngày, nhất định không được để ông ta chết trước thời hạn. Oà! Tiếng đồng oà truyền đến bên tay, Chu Tuấn Dương lập tức thay đổi vẻ mặt, hắn quá sơ ý. Đã căn dặn hình phạt tàn nhẫn như vậy trước mặt của nàng, nàng hồn nhiên hiền lành như vậy, có phải sẽ cảm thấy hắn quá rất quá đáng sợ hay không? Nàng... Chu Tuấn Dương không dám tiến lên, sợ càng khiến cho nàng phản cảm. Hắn cẩn thận nhìn nàng, chỉ thấy nàng ôm ngực dán vẻ muốn nôn mà không nôn được. Hơn nữa, vì xương sườn đau, nên khuôn mặt càng trắng bạc hơn. Dư Tiểu Thảo thấy hắn lo âu thấp thỏm, nàng cũng không nghĩ nhiều tức giận nói với hắn. Còn không mau đưa ta ra ngoài. Mùi máu tanh ở đây quá nồng, ta sắp không thở nổi rồi. Chu Tuấn Dương thấy trong mắt nàng không có vẻ sợ hãi và chán ghét, thì yên tâm phần nào. Hắn cởi áo ngoài của mình phủ lên ván cửa, rồi qua đó nhẹ nhàng ôm nàng lên đặt trên ván cửa. Hầu Hiếu Lượng, người nâng đằng sau, cẩn thận vào đừng lắc lư. Hắn cũng tự nâng một đầu ván cửa, mỗi bước đi đều vững vàng ổn định, Tiểu Thảo hoàn toàn không cảm nhận được ván cửa đang di chuyển. Chờ đã, Dư Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ đến Xuân Hoa vì cứu nàng mà không rõ chống chết, thì vội nói, Xuân Hoa bị thương, mau xem nàng ta thế nào rồi. Chu Tuấn Dương hất cằm với Tiểu Bổ Thiên Thạch đang rảnh rỗi nhất trong phòng, bánh rồi nhỏ, ngươi đi xem nàng ta như thế nào rồi. Nếu còn thở thì cho nàng ta uống một viên cửu chuyển kim đan. Ai cho phép người gọi bản tiên là bánh trò nhỏ? Bản tiên là người mà người phàm như ngươi có thể sai khiến. Hừ, nhân loại vô dụng ngu xuẩn, vợ của mình cũng không bảo vệ tốt, còn nhận săn nhận bày bản thân là cao thủ đại nhất. Tiểu Bổ Thiên Thạch không thích cái tên này. Lúc nó xuất hiện dưới hình mèo, cái tên này miễn cưỡng coi như là đáng yêu. Nhưng mà hiện giờ nó là một thiếu niên xinh đẹp, sao còn dám gọi nó bằng cái tên thấp kém như thế? Dư Tiểu Thảo thấy hắn thay đổi vẻ mặt, thì biết Tiểu Bổ Thiên Thạch đã chọc vào nỗi đau của hắn, vội vàng nói, được rồi, được rồi. Thần Thạch đại nhân vĩ đại, người địa vị cao quý. Có thể giúp ta xem nha hoàng đó như thế nào không? Nể tình bình thường nàng đối xử với hình mèo của người không tệ. Tiểu Bổ Thiên Thạch lại biến thành mèo vàng nhỏ, cái đầu nhỏ tròn vo, bộ lông sáng màu, thái độ lại kiêu ngạo. Loại hình này đã hoàn toàn thu phục được đám nhà hoàng của nàng. Rảnh rỗi luôn thích trêu chọc nó, có đầu gì ngon cũng giữ lại cho nó một phần. Mặc dù Tiểu Bổ Thiên Thạch chẳng hề hứng thú với đồ ăn của người phàm giới. Cả ngày sờ sờ nắng nắng mà dám nói đối xử với nó không tệ. Tiểu Bổ Thiên Thạch nha răng phản đối nhưng vẫn đi xem thương thế của Xuân Hoa. Bị thương không nhẹ nhưng may là vẫn còn sống. Cửu chuyển kim đan của Tiểu Thảo đã bị Viên Công Công xoát người lấy sạch. Cũng may, Chu Tuấn Dương luôn bị nàng bắt mang theo, đủ loại đan dược để phòng thân. Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy một viên cho Xuân Hoa ăn, rồi chẳng hề thương Hoa Tiết Ngọc. Tóm cậu áo Xuân Hoa xách ra ngoài. Lúc này, trận chiến trong mật thất với lòng thất đã đến hồi kết. Tuy thế lực của Viên Công Công khá mạnh, nhưng đa số người đều phân tán ở bên ngoài. Trong mật thất chỉ để lại một bộ phận nhỏ. Đa số đều là võ công ngang ngang nhau, thuộc hạ của Phạm Đại Nhân và Ban Quynh. Thuộc hạ của Phạm Đại Nhân và Quang Binh ứng phó được, còn những kẻ sỏi hơn đều bị Tô Nhiên và nhóm ám vệ giải quyết sạch sẽ. Minh Tân cõng một người toàn thân nhuốm máu đi ra, giọng nói nghe như bình tĩnh lại rất lạnh lùng. Chủ tử, Minh Quý bị lão già chết tiệt kia sử dụng cực hình, sắp nguy rồi. Hóa ra, Minh Quý giả trang thành người trong thương đội của Trần Gia đi vào trong kho hàng thì bị Viên Công Công phát hiện, sau đó bị bọn chúng bắt. Viên Công Công muốn moi tin tức ám vệ của Phủ Tịnh Vương. Nhưng mà Minh Quý là một trong 10 ám vệ đứng đầu tổ chức, sao có thể bán chủ được? Mặc kệ bị tra tấn như thế nào, hắn ta đều cắn chặt răng không nói một lời nào. Chu Tuấn Dương nhìn thấy tay chân mềm nhũn của hắn ta rụ xuống, thì biết xương cốt tứ chi đều bị đập nát. Dù có cứu được mạng thì cũng là một người tàn phế. Bánh trôi, cho hắn ta ăn một viên cửu chuyển kim đan, đưa hắn đến đồng nhân đường cho đại phu ở đó nối xương. Chờ ta trở về luyện ra tục cốt cao, có lẽ sau này hắn ta còn đứng dậy được, chỉ là không thể tiếp tục làm ám vệ nữa. Dư Tiểu Thảo có hơi bồn lòng. Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy ra một viên cửu chuyển kim đan từ trong bình ngọc, ném cho Minh Tân rồi nói với Dư Tiểu Thảo. Sao ngươi biết tên nữ oa nương nương đặt cho ta? Không sai, bánh trôi là biệt danh nữ oa nương nương đặt cho nó khi nó vừa mở linh trí. Nó vẫn luôn yêu thích cách gọi này, ngay cả khi cái tên bánh trôi này chẳng cao quý chút nào. Rất lâu về trước, ngươi đã nói với ta không phải sao? Không ngờ rằng thần tiên cũng nhanh quên như vậy. Dư Tiểu Thảo nằm trên ván cửa không còn chút sức lực nào, cảm thấy bụng còn hơi đau. Quái lạ, rõ ràng nàng bị đánh vào ngực, sao bụng lại đau được nhỉ? Không lẽ đau còn biết di chuyển? Tiểu Bộ Thiên Thạch liếc mắt coi thường, nhưng khóe miệng lại không nhìn được cong lên. Chủ nhân người phàm này vẫn coi trọng nó, vào lúc thế này mà nàng còn nhớ rõ. Tiểu thư, hu hu hu. Ngô Đồng chạy ra ngoài báo tin. Sau khi mọi chuyện ở Trần Gia và mật thất trong lòng đất kết thúc mới được cho phép vào trong. Nàng ta vừa tiến vào đã thấy Tiểu Thảo suy yếu không còn sức lực, thì nước mắt lại không tự chủ được rơi như mưa. Dư Tiểu Thảo vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, sau khi bị dính mấy giọt nước mắt rơi vào mặt thì không thể không mở mắt bất đắc dĩ nói. Ngô Đồng, ta vẫn khỏe. Bây giờ người ta đủ dơ rồi, ngươi đừng dùng nước mắt rửa mặt cho ta có được không? Chủ tử người không sao, tốt quá rồi. Nô tỳ rất sợ. Nếu như người xảy ra chuyện gì, nô tỳ không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Hu hu hu. Ngô Đồng nghĩ đến việc sau khi chủ tử bị thương, vẫn gắng gượng tranh thủ cơ hội sống cho mình, thì khóc không dừng lại được. Nàng ta nghĩ kỹ rồi, ai cũng không thể chia cắt nàng ta và tiểu thư. Mạng của nàng ta thuộc về tiểu thư, nàng ta phải mãi mãi hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Hầu Hiểu Lượng ba chấm. Vợ sắp đến tay lại tuột mất à? Muốn cưới vợ thôi mà, làm gì mà khó thế? Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ trừng mắt nói. Không phải ta vẫn ổn sao? Ngươi kịp thời báo tin cho vương gia, vương gia cũng đuổi đến kịp lúc cứu được ta. Ta ăn cửu chuyển kim đan, nội thương đã khỏi. Chỉ còn vết thương ngoài da tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi rồi. Đừng khóc, khóc nữa vết thương của ta sẽ càng đau. Hầu Hiểu Lượng thấy vợ tương lai khóc đỏ cả mắt thì đau lòng nói. Chủ mẫu nói đúng, đừng khóc nữa, đỏ hết mắt rồi. Chủ mẫu cần nàng chăm sóc. Huynh nói đúng. Ngô Đồng lấy tay áo lau nước mắt, ngừng khóc nói. Lần này chỉ có ta và Xuân Hoa đi theo chủ tử. Xuân Hoa thì bị thương, chủ tử lại ít đi một người chăm sóc. Ta phải lên tinh thần thật cao, mới có thể hầu hạ chủ tử càng tốt. Huynh chuyên tâm nâng ván đi, đừng lắc lư. Dư Tiểu Thảo nhanh chóng được nâng đến đồng nhân đường. Người khám bệnh cho nàng lại là người quen, Tôn Đại Phu. Tôn Đại Phu vốn làm việc ở trấn nhỏ trong đường cổ, nhưng không được người trong tộc coi trọng. Sau này, nhờ có thuật chế thuốc thần kỳ của Tiểu Thảo, đã giúp đồng nhân đường buôn bán kiếm được không ít lời. Vì ban đầu, đồng nhân đường là nơi duy nhất bán thuốc viên và nước thuốc của Dư gia, nên đã nhảy vọt lên đứng đầu giới y thuật. Lượng tiêu thụ những loại thuốc khác cũng tăng lên gấp đôi. Mà Tôn Đại Phu cũng vì thế được điều từ trấn nhỏ ở đường cổ đến vùng Giang Nam ở Kim Lăng này, trở thành đại phu nổi danh. Y thuật của ông ta cũng dần dần được gia tộc thừa nhận, trở thành đại phu nổi tiếng lẫy lừng ở Kim Lăng. Ồ, nhà đầu, người sao thế này? Tôn Đại Phu thấy người quen cũ, sau khi kinh ngạc qua đi thì không nhìn được cảm thán. Duyên phận giữa ông ta và Dư gia dù cách cả nghìn dặm vẫn cắt không đứt. Khi còn ở đường cổ, ông ta từng cứu nhà đầu yếu nhược này từ khi nàng còn trong bụng mẹ. Giúp mẹ nàng điều dưỡng thân thể, giúp cha của nàng trị liệu vết thương do bị gấu đen cắn bị thương, còn cứu mạng cổ Dư Hàn về từ quỷ môn quan. Sau này đã đến Kim Lăng rồi mà còn gặp được nhà đầu này không biết. Hết chương 707. Chương 708, mang thai. Tôn Gia Gia, hình như xương sườn của ta bị nứt rồi, làm phiền ngài giúp ta. Dư Tiểu Thảo mỉm cười đáng thương, khuôn mặt trắng bệch khiến người khác đau lòng. Tôn Đại Phu cẩn thận kiểm tra một lần giúp nàng. Có vẻ muốn nói lại thôi. Xương sườn của người không có vấn đề gì. Uống mấy tòa thuốc, dán tục cốt cao, tĩnh dưỡng vài hôm là được. Chỉ là... Thấy Tôn Đại Phu ấp úng mãi không chịu nói, Chu Tuấn Dương lại căng thẳng, hắn nắm tay Tiểu Thảo hỏi giọng. Có phải thân thể của nàng có vấn đề gì? Tôn Đại Phu cứ nói đừng ngại, chỉ cần có cách trị liệu, dù khó khăn đến mấy bản vương cũng làm được. Tôn Đại Phu xua tay với hắn, thở dài nói. Thân thể của Vương Phi không có vấn đề gì, chỉ là... Nhưng mà cái gì? Tôn Đại Phu, ngài nói mau đi. Ngô Đồng cũng căng thẳng đến mức suýt duỗi tay lắc vai ông ấy. Người này có tật xấu, nói gì cũng nói có nửa câu. Ánh mắt quan tâm lo lắng của Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm ông ấy, khiến ông ấy căng thẳng. Tôn Đại Phu căng da đầu, cảm thấy rất áp lực, hồi lâu mới lên tiếng. Ngày còn chưa đủ, nên lão phu không thể xác định. Nếu muốn chẩn đoán chính xác, còn phải chờ 10 ngày nửa tháng nữa. Xì, lão già này ấp úng cái gì? Có gì khó nói đâu, không phải là nghi ngờ người mang thai sao? Bây giờ còn chưa lớn bằng hạt mầm, yếu đến mức lúc nào cũng biến mất được, khó trách tên lăng băm này không dám xác định. Tiểu Bộ Thiên Thạch ôm tay trước ngực, nhìn dáng vẻ không dứt khoát của ông ấy nên nói thẳng luôn. Cái gì? Ta có thai. Dư Tiểu Thảo nghe Tiểu Bộ Thiên Thạch nói vậy thì lập tức đơ người. Tính ra thì bọn họ cưới nhau cũng được nửa năm, cũng không thực hiện biện pháp tránh thai gì đó. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, mang thai là điều chuyện bình thường. Chỉ là nàng không ngờ rằng, trong tình huống như thế này mà lại phát hiện nàng mang thai. Biểu cảm lo lắng và nôn nóng động lại trên mặt Chu Tuấn Dương, cuối cùng biến thành đờ đẫn. Có thai, hắn sắp được làm cha, vợ yêu của hắn sắp sinh con cho hắn. Qua 9 tháng nữa, sẽ có một đứa nhóc mập mạp đáng yêu gọi hắn là cha. Hắn đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch, ngay sau đó là không cười nổi nữa, mà là lo lắng và kinh hãi. Tôn Đại Phu, vợ ta bị người xấu bắt, lại bị người có võ công cao cường đánh cho một chưởng, bị nội thương và ngoại thương nghiêm trọng, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến thai nhi không? Cái gì? Vẻ mặt Tôn Đại Phu nghiêm túc hẳn lên. Ông ấy đã bắt mạch cho nàng một lần nữa, sau khi cẩn thận khám lại mới lựa lời mà nói. Vương gia, nội thương mà ngài nói ta còn kém trình, không khám được, tìm không ra. Còn việc xương sườn bị thương có thể chữa khỏi, cứ dưỡng thương dựa theo những gì ta vừa dặn là được. Chỉ là thế thì toa thuốc cũng phải cày lại, dù sao là thuốc đều có 3 phần độc, phải lựa chọn dược tính ôn hòa, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Như thế thì thời gian lành vết thương sẽ kéo dài, có khi Vương Phi phải tĩnh dưỡng nhiều ngày hơn. Vậy nếu bây giờ bỏ đứa bé này, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Vương Phi không? Vừa nghe vào mình phải tĩnh dưỡng trên giường 1-2 tháng, chịu khổ trong từng đó thời gian, Chu Tuấn Dương vẫn là không nở. Hỏi Chu kia, chàng có ý gì? Đây là con của chàng mà chàng cũng nở sao? Chàng máu lạnh quá đó. Dư Tiểu Thảo bùng nổ ngay tại chỗ. Nếu không phải xương sườn rất đau, nàng rất có thể sẽ nhảy lên cào mặt của hắn. Ai cho hắn cái quyền nắm giữ vận mệnh của con nàng? Chu Tuấn Dương thấy nàng giận, ảnh hưởng đến vết thương, đau đến toát mồ hôi lạnh, thì lập tức tiến lên đỡ nàng nằm xuống nói. Ở trong lòng già, mạng sống của nàng là quan trọng nhất. Ai cũng không quan trọng bằng nàng. Dù là con cái cũng không ngoại lệ, nghe lời già, con sau này vẫn có thể sinh. Dư Tiểu Thảo giận đến mức há miệng hung hăng cắn tay hắn. Đến khi mùi máu tanh lan tràn ở trong miệng nàng mới buông ra. Chàng cút đi. Người làm cha như chàng không muốn, ta muốn. Ai dám động đến con của ta liều mạng với kẻ đó. Lúc này Dư Tiểu Thảo chẳng khác nào một con sư tử mẹ đang bảo vệ con. Hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương. Dáng vẻ này đúng là vừa hung dữ vừa đáng yêu. Tôn Đại Phu ở bên cạnh nhắc nhở. Vương Phi, ngài bình tĩnh đã. Phải biết khống chế tốt cảm xúc. 3 tháng đầu mang thai, thai nhi không được ổn định. Hơn nữa bây giờ ngài còn đang động thai khí, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Dư Tiểu Thảo nghe thấy thì lập tức hít sâu mấy hơi ổn định nhịp thở. Nàng giữ chặt tay áo của Tôn Đại Phu cầu xin. Tôn gia gia, ngài nhất định phải giúp ta giữ đứa nhỏ này, xin ngài. Được được, ta kê cho ngài thang thuốc an thai. Nhưng mà khó tránh khỏi việc dược tính xung khắc, nên sắp tới không thể dùng tục cốt dược. Tôn Đại Phu đã nhìn ra, vương gia ở trước mặt Vương Phi chỉ là hộ giấy, không làm gì được nàng. Dư Tiểu Thảo đeo tay lên bụng, mỉm cười dịu dàng. Không sao, ta không dùng tục cốt cao cũng được, chỉ cần con ta được an toàn, mọi thứ đều đáng giá. Trên người nàng toát ra tình mẹ bao la, khiến Chu Tuấn Dương nhìn không rời mắt. Đồng thời trong lòng cũng hơi ghen ghét. Chuyện gì hắn cũng lo nghĩ cho nàng đầu tiên, đặt nàng lên đầu tim. Vậy mà hắn vẫn không thể đứng đầu trong lòng nàng. Có con rồi thì quên chồng, không còn quan trọng phải không? Chu Tuấn Dương bước tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cơ thể mảnh mai yếu ớt của nàng vào trong lòng ngực. Bàn tay to lớn bao trùm lên đôi bàn tay trắng nõn của nàng. Tránh ra, ta và con đều ghét chàng. Dư Tiểu Thảo thấy hắn không tranh chấp với nàng nữa, trong lòng cũng biết hắn chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng mà nàng vẫn có chút không vui. Đây là kết tinh tình yêu của hắn và nàng, là huyết mạch của hai người. Sao hắn có thể nhẫn tâm bóp chết một sinh mạng còn chưa ra đời chứ? Chu Tuấn Dương xoa đầu nàng, lựa lời nói. Không phải là ra lo cho sức khỏe của nàng sao? Tuy nội thương đã được cửu chuyển kim đan chữa khỏi, nhưng sức khỏe của nàng lại yếu. Hơn nữa, xương sườn của nàng cũng bị thương, già sợ nàng ốm bệnh, không tốt cho nàng và cả con. Ta cũng là đại phu, sức khỏe của ta thế nào ta còn không biết rõ sao? Dư Tiểu Thảo hất tay của hắn ra, quay lưng lại với hắn. Chàng còn không biết chàng sai ở đâu. Trước khi thành thân, chàng đã nói việc lớn việc nhỏ ở trong nhà đều do ta quyết định. Chuyện lớn thì chúng ta cùng bàn bạc. Chuyện liên quan đến con, chàng lại không bàn bạc với ta, đã tự ý quyết định bỏ nó. Được rồi, là ra sai được không? Ra xin lỗi nàng, sau này chuyện lớn chuyện nhỏ đều do nàng quyết định được không? Chu Tuấn Dương rất sợ nàng nổi nóng ảnh hưởng đến vết thương, nên nàng nói gì hắn đều nghe theo. Dư Tiểu Thảo vẫn căng quai hàm khó chịu nói. Nói thì vậy, đến lúc xảy ra chuyện, chàng lại đổi bộ mặt khác. Nào có, không phải vẫn là khuôn mặt đẹp trai này sao? Vì muốn chọc cho nàng cười, Húc Phương vứt bỏ mặt mũi trong tiệm thuốc trước mặt bao nhiêu người. Phải biết rằng, trước nay hắn luôn ghét ai nói hắn xinh đẹp. Bây giờ lại mặt dày tự nhận mình là xinh đẹp, đúng là hy sinh đủ lớn. Người khác còn tạm, quá quen với việc hai vợ chồng này phát cậu lương, nhưng tổng đốc lại khác. Trước mặt ông ta là sát thần mặt lạnh, máu lạnh tàn bạo sao? Rõ ràng là một kẻ đam mê chiều vợ. Hóa ra tin đồn không phải là vô căn cứ, mà trên thực tế hắn chỉ hơn chứ không kém những gì tin đồn truyền ra. Chủ tử, giới hạn của ngài đâu? Húc Vương mặt lạnh. Giới hạn là gì? Có ăn được không? Có dỗ vợ hắn vui được không? Dư Tiểu Thảo quay đầu từng mắt nhìn hắn, lại bị đôi mắt vô tội đáng thương của hắn chọc suýt cười. Nhưng mà nàng nhanh chóng nhìn lại. Không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Ta mang thay con của chàng, mà chàng lại nhẫn tâm không cần nó. Chàng nói đi, có phải chàng ở bên ngoài có người phụ nữ khác không? Có phải chàng hết yêu thương ta rồi không? Có phải chàng muốn giết con ta để rước con của Tiểu Tam vào phủ không? Có phải chàng muốn làm ta tức chết rồi rước Tiểu Tam về làm chính thất không? Hừ, Húc Phượng Điện Hạ, không cần ngại mất công như vậy. Ta xuống nước nhẫn nhịn cho Tiểu Tam một vị trí ở trong phủ còn không được sao? Phụt, khụ khụ khụ. Tự nhiên vẫn đang vui vẻ xem Húc Vương uy phong lẫm lẫm, hạ mình dỗ dành tiểu nha đầu. Nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Nha đầu này thật là, khả năng càng quấy lại tăng lên rồi. Thứ cho y không nhịn được bởi vì biểu cảm hiện tại của Húc Vương đúng là rất buồn cười. Chu Tuấn Dương khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó lại bị nàng cướp lời trước. Chàng xem đi, ta còn chưa nói gì chàng, chàng đã bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi. Chàng nhíu mày cho ai xem? Chàng trưng cái mặt này cho ai xem? Chàng... Da sai, đều là da sai. Nàng đừng có kích động, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương. Thấy tiểu nha đầu nằm ở trên giường còn không ngoan ngoãn nằm, lại còn muốn chống tay ngồi dậy. Chu Tuấn Dương cũng không biết làm sao, chỉ có thể duy trì thái độ nhận sai. Dẫu dành tiểu nha đầu đang tức giận này trước rồi tính. Mấy người các ngươi xem náo nhiệt rất vui phải không? Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, lạnh mắt liếc nhìn bọn họ. Ngâu Đồng nhanh chóng nói, khù, nô tỳ qua xem Xuân Hoa muội muội có tỉnh lại chưa, có cần chăm sóc gì không? Sau đó lập tức lượn khỏi phòng. Hầu Hiểu Lượng, thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngựa, nơi này điều kiện không tốt, Vương Vi vẫn nên trở về biệt viện tĩnh dưỡng thì hơn. Nói xong gã ta lập tức chuồn ra ngoài, đi nhanh như đằng sau có chó dữ đuổi theo muốn cắn vậy. Phạm đại nhân, nếu sức khỏe của Vương Phi đã không còn gì đáng lo, phía bên Trần Sa vẫn còn có chuyện cần giải quyết. Vụ án lớn như vậy, thuộc hạ vẫn phải đích thân xử lý. Tâu Nhiên và Chu Tuấn Dương nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng y cũng buông tha nói, được rồi. Coi như ta đại phát từ bi, để lại không gian cho hai vợ chồng các ngươi. Có làm được hay không, phải xem bản lĩnh của Húc Vương rồi, ha ha ha. Y cười cười xấu xa đi ra ngoài. Lúc y đi ra ngoài, còn tiện tay dẫn luôn Tiểu Bảo Thiên Thạch ra ngoài. Y rất tò mò, thiếu niên xinh đẹp xa lạ này có quan hệ gì với Tiểu Thảo. Hình như nàng rất tin tưởng thiếu niên này. Hết chương. Chương 709, dỗ vợ. Tôn Đại Phu suy nghĩ một lát rồi quyết định không ở lại đây làm bóng đèn. Lão Phu đi sắc thuốc cho Vương Phi. Lão Đại Phu, ngài kiếm cớ có thể thật hơn có được không? Tiệm thuốc nhiều người làm như vậy, còn phiền một lão già hơn 60 tuổi như ông đi sắc thuốc sao? Còn đau không? Chu Tuấn Dương thấy những người không liên quan đều thức thời rời đi hết, thì lập tức ngồi xuống mép giường bệnh. Nắm đôi tay bé nhỏ của vợ mình nhà giọng hỏi. Đau, xương sườn đau, ngực đau, lòng đau nhất. Đau lòng cho con của ta chưa lớn được bao nhiêu, đã bị cha nó chán ghét vứt bỏ. Dư Tiểu Thảo muốn hất tay của hắn ra. Nhưng nhìn hắn nắm tay nàng có vẻ nhẹ nhàng, mà lực nắm lại khiến cho nàng không thể nào thoát tay ra được. Nàng giận dỗi biểu môi giống như một con ếch xanh. Chu Tuấn Dương vội đặt tay phải lên bồng phẳng lì của nàng, giống như sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ vậy, hắn nhẹ giọng nói. Phụ vương không chán ghét muốn vứt bỏ con. Ngay lúc nghe tin có con, cảm giác đầu tiên của ta là mừng rỡ. Nhưng mà vì lo cho tình hình sức khỏe của mẫu phi con, nên mới nhìn đau nói ra lời nói khiến cho mẫu phi con đau lòng. Nếu mẫu phi con không bị thương, phụ vương đương nhiên rất chào đón con xuất hiện. Trên người của con chảy xuôi dòng máu của ta và nàng. Hừ, con của ta không dễ bị lời nói hoa mỹ của chàng lừa gạt đâu. Bàn tay to của hắn áp lên trên bụng của nàng, thật sự rất ấm áp. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà Tiểu Thảo vẫn cảm thấy bụng vẫn còn khó chịu, nay lại dần dần không đau nữa. Chu Tuấn Dương thấy nàng mềm lòng thì lập tức tiến công. Sao lại là lời nói hòa mỹ? Nàng nhìn ta đi, ta rất thành thật. Đừng nói Tiểu Tam lên làm chính gì đó, con riêng gì đó nữa. Mấy người phấn son lèo loẹt đó sao có thể lọt vào mắt già được? Già cũng đâu có mù. Già chỉ để cho một mình nàng mang thai con của già. Ta tin chàng mới là lạ đó. Miệng đàn ông dỗ phụ nữ bao giờ cũng ngọt. Dư Tiểu Thảo như ban phước liếc hắn một cái. Sao nàng biết miệng già có ngọt hay không? Hay là nàng thử kiểm chứng? Chu Tuấn Dương vội nói. Biểu cảm vô lại. Tránh ra, chàng tinh trùng lên não đấy à? Nghĩ gì đó, ta bị thương còn mang thai. Dư Tiểu Thảo có chút không đỡ nổi. Người đàn ông này muốn sắc thì đúng là còn vượt qua cả nam chính trong truyền 18 nó cộng nữa. Chu Tuấn Dương buồn cười, cúi đầu hôn nhẹ khóe môi của nàng nói. Chỉ muốn hôn nàng một cái thôi, liên quan gì đến xương sườn bị thương và em bé ở trong bụng đây, Vương Phi, có phải nàng nghĩ nhiều rồi không? Cút! Tiểu Thảo thèn quá hóa giận, xoay đầu ra chỗ khác quay lưng về phía hắn. Nhưng mà Tiểu Tam mà nàng nói hẳn là chỉ phòng ngoài nhỉ, sao lại gọi là Tiểu Tam? Chu Tuấn Dương đặt con trai thứ ba trong nhà. Khi còn bé vẫn nhà mẫu phi gọi rất nhiều lần Tiểu Tam Nhi. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên hoảng hốt. Không phải nàng cố ý đấy chứ. Chỉ người thứ ba xen vào hôn nhân người khác. Hôn nhân vốn là cuộc sống của hai người. Người thứ ba là người xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Tiểu Tam là cách gọi khinh bỉ và coi thường. Chu Tuấn Dương gật đầu, yên tâm đi. Nhà chúng ta mãi mãi không xuất hiện kẻ thứ ba. Gia cũng không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng hạnh phúc gia đình của chúng ta. Đàn ông mà, ngoài miệng nói thì dễ nghe, trong lòng ai mà không muốn nghĩ đến gác chân hưởng phúc. Chỉ nói ngoài miệng không được, còn phải xem hành động của chàng. Ta không tin, sau khi chàng được phong làm Húc Vương, sẽ không có kẻ nào muốn nhét người vào phủ, hoặc là đưa người làm xinh đẹp gì đó. Dư Tiểu Thảo hiếp mắt nhìn hắn. Loại con nhà giàu đẹp trai có tiền có quyền như hắn là không đáng tin nhất. Có. Chu Tuấn Dương thấy nàng trừng mắt thì vội nói. Nhưng mà mấy kẻ âm mưu phá vỡ hạnh phúc gia đình đôi ta đều bị ta đánh một trận nặng. Hơn nữa còn tuyên bố, nếu ai dám tặng người đến phủ, ta sẽ đánh kẻ đó gãy chân. Sau vụ đánh đòn kia, không ai dám bén mảng lại đây gần nữa. Nàng xem, nàng gả cho ta lâu như vậy, có từng thấy nhà hoàng nô tỳ nào dám đến gần ta chưa? Trước khi nàng gả đến đây, cuộc sống của ta toàn do nội thị hầu hạ, không tin nàng về hỏi Lưu tổng quản. Hừ! Đừng có gạt ta. Trong sân oanh anh uyến uyến. Chàng tưởng ta mù không nhìn thấy à? Dư Tiểu Thảo hừ lạnh, cảm thấy hắn không đứng đắn. Oanh anh uyến uyến ở đâu? Tiêu Tuấn Dương sửng sốt, không lẽ vẫn còn có kẻ có ý xấu muốn phá hỏng tình cảm giữa hắn và nàng. Sau đó hắn lập tức hiểu ra, nàng nói Oanh Nhi và Yến Nhi. Thấy Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, hắn lập tức kêu Oanh. Oanh uổng ta, hai nha hoàn này là ta đặc biệt phái đến phục vụ nàng. Thân phận của bọn họ giống Xuân Hoa và Thu Thực, đều là ta đặc biệt tuyển chọn để bảo vệ nàng. Có lúc nào nàng thấy hai người đó ở gần ra không? Hình như không có thật. Không nói lúc hắn có mặt, ngay cả khi có một mình nàng, hai nha hoàn đó cũng rất ít khi tiến đến gần. Nàng còn thắc mắc, hai nha hoàn này không giống như biết phục vụ người khác, hóa ra là thị vệ nữ thiếp thân vương gia phái đến bảo vệ nàng. Khù, ta mệt rồi, ta muốn ngủ một lát. Dư Tiểu Thảo lúng túng, dứt khoát bày trò vô liêm sỉ, nhắm mắt giả vờ ngủ. Chu Tuấn Dương cũng không vạch trần nàng. Hắn chạm nhà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch của nàng, dịu dàng nói, ngủ đi, ra canh chừng ở bên cạnh. Những ngày bị Tàn Dư Tiền Triều cầm tù, lại còn phải luyện duyên thọ đan, Tiểu Thảo chưa có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Tiền đan của Tiểu Bổ Thiên Thạch tuy đã kéo mạng của nàng về từ Quỷ Mông Quan, nhưng dù sao cơ thể của nàng cũng rất yếu. Bàn tay ấm áp và mùi hương quen thuộc ở ngay bên cạnh khiến nàng cảm thấy bình yên. Vốn là muốn mượn cớ tránh lúng túng giả vờ ngủ, không ngờ lại ngủ thật. Chu Tuấn Dương đau lòng nhìn bóng mắt xanh đen của nàng, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt không còn màu sắc. Lòng hắn muốn giết Viên Công Công ngay lập tức, nhưng mà giết ông ta thì quá dễ dàng cho ông ta rồi, khiến ông ta hưởng thụ đau đớn và sợ hãi vô hạn, muốn chết cũng không thể chết, mới có thể giải quyết mối hận trong lòng hắn. Nhưng mà Dư Tiểu Thảo chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức. Thuốc an thai đã sắc xong, nếu uống muộn, thuốc lành sẽ ảnh hưởng đến dược tính trong thuốc. Mặc dù Chu Tuấn Dương không nỡ quấy rầy nàng, nhưng hắn biết nàng rất coi trọng đứa con này, nên mới gọi nàng dậy uống thuốc. Hầu Hiểu Lượng cũng kéo xe ngựa đến, Tôn Đại Phu lại bắt mạch cho nàng lần nữa, thai nhi ổn định. Ngoài việc mất máu yếu ớt ra, thì không có dấu hiệu nào của việc bị nội thương như vương gia nói. Điều kiện trong tiệm thuốc có hạn, thân thể của Vân Phi cũng chịu được, nên đưa về biệt viện tĩnh dưỡng là thỏa đáng nhất. Thế là Tiểu Thảo bắt đầu kiếp sống bị nuôi như nuôi heo. Mỗi ngày uống đủ loại canh bổ khí huyết và các món bổ quý giá khác nhau, thuốc an thai cũng uống liền 7 ngày. Chu Tuấn Dương không yên tâm sức khỏe của nàng, còn đặc biệt phái Hầu Hiểu Lượng nhanh chóng trở về kinh thành, đón một dược thiện sư của Dược Thiện Phường đến để hầm dược thiện cho nàng. Kết quả Dương Liệu vừa nghe tin chủ tử mang thai, lại còn bị thương thì lập tức giao cửa hàng cho thuộc hạ quản lý. Con nhỏ vừa cây sữa cũng ném cho chồng và nhà chồng, túi lớn túi nhỏ theo chân Hầu Hiểu Lượng đến Kim Lăng. Sau khi Dương Liệu đến Kim Lăng, thấy chủ tử nhà mình gầy đi rõ rệt, nước mắt lập tức như mưa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nghe Ngâu Đồng kể lại tình cảnh nguy hiểm lúc đó, Dương Liệu chỉ thấy nhói lòng. Chủ tử bị đánh nôn ra rất nhiều máu, lúc sinh mệnh chỉ còn hơi tàn, cũng phải cố bảo vệ tính mạng nhỏ của nhà hoàng thấp bé bên cạnh. Chủ tử như vậy, bảo nàng ta bị nàng đầu rơi máu chảy, nàng ta cũng cảm thấy xứng đáng. Mặc dù nội thương của chủ tử đã khỏi hẳn, nhưng cũng nôn ra máu, có thể là bị trọng thương. Nguy hiểm nhất là lúc đó chủ tử còn mang thai. Dương Liệu sốc tinh thần lên mức cao nhất, lôi ra tất cả các kỹ năng mà mình học được, mỗi ngày đều thay đổi các món nấu, dược thiện và đồ bổ cho nàng ăn. Thật ra thì với tiên đan Tiểu Bổ Thiên Thạch mang về từ thượng giới, Tiểu Thảo ăn một viên là lập tức khỏe ngay, nhưng mà Tiểu Thảo lại từ chối, nàng muốn từ từ dưỡng thương. Dù sao lúc nàng nôn ra máu, Ngô Đồng và Xuân Hoa đều nhìn thấy, nếu như nàng không bị thương thì khó mà giải thích được. Nhưng mà điều khiến nàng không ngờ đến lúc đó nàng đã mang thai. Cũng may thai nhi bình an vô sự, nếu không nàng sẽ áy náy, tự trách cả đời. Được Dương Liệu và Ngô Đồng tận tâm hầu hạ, và đặt dược liệu uống vào sau tiên đan, khiến cơ thể Tiểu Thảo phục hồi rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng có thịt. Vì được bổ khí bổ huyết nên làn da trắng nõn hồng hào, xương sườn bị nứt không đến một tháng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà vì không muốn bị người ngoài chú ý, nên nàng bị Chu Tuấn Dương ép nằm trên giường hơn một tháng mới được phép xuống giường đi lại. Thai nhi trong bụng được hắn khen ngợi rất hiểu chuyện. Từ sau khi Thao Nhi ổn nhìn lại, thì Tiểu Thảo không cảm thấy cảm giác không ổn nào nữa. Triệu chứng thai phụ nên có nàng cũng không có, nên ăn vẫn ăn, cần ngủ vẫn ngủ. Nếu muốn nói có thay đổi gì, thì là nàng ăn ngủ nhiều hơn so với trước đây. Chờ khi thai nhi ở trong bụng trải qua 3 tháng nguy hiểm đầu, thì vợ chồng hai người mới thu xếp dọn dẹp hành lý về kinh thành. Lúc này phía Bắc đã vào đông. Tháng 3 mùa xuân rời kinh, đầu đông về kinh. Tính ra thì hai vợ chồng đã ở bên ngoài 9 tháng. Tiểu Thảo là tỳ túc nội sử còn ổn. Ít nhất là việc nghiên cứu lúa nước ở Kim Lăng có thu hoạch lớn. Lần công tác này ít nhất có cái để bẩm báo với Hoàng thượng. Nhưng Húc Vương lại khác. Hắn là trọng thần của triều đình, quản lý Tây Sơn Đại Doanh và Hỏa Khuy Doanh. Lại vắng mặt lâu như vậy khiến cho một vài người trong triều không vừa mắt. Phải biết rằng, dù là chức vị quản lý Tây Sơn Đại Doanh hay Hỏa Khuy Doanh, đều là khiến rất nhiều người mơ ước. Chỉ là bọn họ e sợ năng lực và thủ đoạn của Húc Vương, nên dù dòm ngó cũng không dám hó hé gì. Nay Húc Vương lấy việc công làm việc tư, đi cùng vợ của hắn đến Giang Nam, hơn nữa còn đi hơn nửa năm. Có mấy kẻ lấy lý do Tây Sơn Đại Doanh và Hỏa Khí Doanh không thể không có người chỉ huy, bắt đầu giở trò. Hết chương 709. Chương 710, trở về Kinh Thành. Thật ra thì tướng quân trong Tây Sơn Đại Doanh và Hỏa Khí Doanh đều là con nhà có bối cảnh trong Kinh Thành. Là một đám kiêu ngạo khó bảo, không phải ai cũng khéo hề khiến cho bọn họ phục. Khi đó Chu Tuấn Dương vẫn còn là quận vương. Dùng nắm đấm mạnh mẽ và tài mưu lược, thu phục hết đám tướng quân này. Dù hắn không có mặt thì công việc hàng ngày của hai đại doanh vẫn tiến hành bình thường. Nhưng nếu đổi người thử xem. Hoàng thượng bị kẹp ở giữa phiền chết mà không có cách giải quyết. Hắn ta từng phái người truyền khẩu dụ gọi Chu Tuấn Dương về. Nhưng mà lần đầu phái người đi đưa tin tức truyền về là Khâm Thai đại nhân đang nghiên cứu một loại lúa nước lai. Vì trên đường đến Kim Lăng, thuyền quan bị tấn công. Húc Vương làm thị vệ của nàng, vì bảo đảm an nguy của nàng nên không thể trở về. Lần thứ hai thì chẳng thấy bóng dáng của hai vợ chồng nhà này đâu. Vì Húc Vương điện hạ cùng vợ của hắn đi du lịch sông núi, không rõ hành tung, biết đi nơi nào để tìm. Lần thứ ba thì đúng là nhìn thấy hai người thật, nhưng mà lúc đó Tiểu Thảo mới được cứu ra, nên lúc đó chỉ có thể cầm theo tấu chương của Húc Vương trở về. Tấu chương bẩm báo, việc tàn dư tiền triều muốn phá hỏng ruộng thí nghiệm của Kim Lăng, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của người dân, bắt Khâm Sai đại nhân đang nghiên cứu lúa nước lai làm tù binh. Mặc dù cuối cùng đã cứu được người, nhưng lại bị thương nặng. Chu Tuấn Dương đắp nặng vào mình thành hình tượng kiên trinh bất khuất, vì bảo vệ kép lai giống lúa nước lai. Không hé răng nửa lời trước sự tra tấn của địch. Địch vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không lung lay được nàng. Lúc nàng được cứu ra suýt mất nửa cái mạng, không những bị nội thương nghiêm trọng mà còn bị gãy xương rất nhiều chỗ. Nghiêm trọng nhất là thai nhi ở trong bụng còn chưa hình thành, suýt không giữ được. Hoàng thượng đọc tấu chương xong, mấy kẻ rụt rịch muốn giở trò kia lập tức ngậm miệng lại. Vợ chồng người ta không ở trong triều hơn nửa năm mà có thể đưa ra phương hướng phát triển giống lúa nước cho 500 cân sản lượng. Lại còn diệt trừ khối u ác tính là tàn dư tiền triều, bắt được con cháu hoàng thất tiền triều. Đồng thời bắt được một loạt những phản tặc tiền triều. Mặc dù bọn họ không có mặt trong triều, nhưng ai có thể lập được công lao như bọn họ đây? Khâm Sai đại nhân vì quốc gia mà bị trọng thương, còn suýt mất đi đứa con của mình. Không phải người ta không về, mà là đang dưỡng thai không thể về. Còn ai dám nói thêm câu nào nữa? Hoàng thượng, thần xin được dẫn hải quân nghênh đón công thần về kinh. Triệu Hàm về kinh báo cáo công việc, lại được đề bạt làm thủy sư tam phẩm của tân vệ. Từ xin lệnh đi Giang Nam đón vợ chồng Húc Vương về kinh thành. Từ sau khi Tiểu Thảo đính hôn, Triệu Hàm vẫn luôn khuyên nhủ bản thân nên buông tay. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đóng quân ở vệ sở Văn Tiện, lập hết chiến công này đến chiến công khác, chức vị cũng tăng dần. Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thể bình thản đón nhận những tin tức của nàng. Nhưng khi nghe Hoàng thượng nói nhà đầu gầy yếu, lại kiên cường kia vì bảo vệ bí mật của giống lúa nước sản lượng cao, mà bị cầm tù bị tra tấn mất nửa cái mạng, trong lòng Triệu Hàm không tự chủ nhói lên từng cơn. Khi còn bé nàng yếu ớt biết bao, ngón tay bị cỏ tranh cắt trúng, cũng đáng thương chạy đến chỗ của Dư Thúc làm nũng cầu an ủi. Nội thương nghiêm trọng, gãy xương nhiều nơi, suýt nữa mất con, hắn thật sự nghĩ không ra. Một người đáng yêu như thế, sao có thể chịu được sự tra tấn tàn nhẫn của đám tàn dư tiền triều. Nếu không phải hắn không hề tùy tiện rời khỏi triều, hắn thật sự muốn chạy đến Kim Lăng tóm quần áo của Húc Vương, hỏi hắn làm thị vệ kiểu gì. Không lẽ hắn bảo vệ Tiểu Thảo như vậy? Hắn hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc. Triệu Hàm không ngây thơ cho rằng hang ổ phản tặc ở Kim Lăng có thể diệt trừ tận gốc. Việc này không khó đoán, một khi bọn chúng chó cùng dứt dầu sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, huyết mạch hoàng thất thiền triều cũng sẽ bị áp giải về kinh thành cùng hai người. Đường về này có bao nhiêu nguy hiểm cũng có thể suy nghĩ ra được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Triệu Hàm xin lệnh. Đi đường biển, có hắn thống lĩnh hải quân hộ tống, an toàn hơn đi đường bộ và đường sông nhiều. Chu Quân Phạm cũng rất quan tâm an toàn của hai người này. Hắn ta đang lo lắng làm thế nào có thể an toàn đón hai người này về từ Giang Nam. Triệu Hàm xin đi, chẳng khác nào buồn ngủ có người cây gối. Còn chần chờ gì nữa, hắn ta lập tức phê chuẩn. Đồng ý cho Triệu Hàm dẫn hải quân tinh nhuệ nhất và thuyền chiến tiền chiến nhất an toàn đưa Khâm Sai và Húc Phương về kinh. Hàm ca. Nhìn thấy Triệu Hàm mặc nhung trang, tinh thần sáng láng, Chu Tiểu Thảo đang tản bộ ở trong biệt viện ngạc nhiên kêu lên. Từ trước đến nay, Chu Tuấn Dương vẫn không thích vị thanh mai trúc mã này của Tiểu Thảo, đương nhiên sẽ không nể mặt gì rồi nói. Người tới đây làm gì? Hoàng thượng nghe tin Khâm Sai đại nhân bị thương, rất không tin tưởng hai vị hộ vệ của ngài ấy, nên phái ta dẫn theo hải quân đến hộ tống Khâm Sai đại nhân về kinh. Triệu Hàm rất bất mãn với việc Húc Phương để Tiểu Thảo bị thương. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, thì sao có thể mang lại hạnh phúc cho nàng? Tô Nhiên đang ngồi dưới tàn cây uống trà, bị nhắc đến tên mình thì sờ mũi, quyết định rời khỏi nơi này, tránh cho bị ngộ thương bởi hai tên cùng yêu một người này. Chu Tuấn Dương nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Hàm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sắc bén. Bản vương không mang lại hạnh phúc cho nàng thì ai có thể, người chắc. Một tên hèn nhát, ngay cả tình yêu của mình cũng không dám thổ lộ, đáng đời bị tuột mất tình yêu đầu. Triệu Hàm không hề nhân nhượng Húc Vương, hai người trừng mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng bay đầy trong không khí. Ồ, có thể ngồi thuyền trở về sao? Vậy có phải là sẽ đi qua bến tàu đường cổ không? Có khi còn có thể về nhà ở hai ngày nữa. Dư Tiểu Thảo được Ngô Đồng trợ. Cái bụng đã hơi nhô ra, dàn vào giữa hai người, nhảy mắt hóa giải trận chiến ngầm. Triệu Hàm cẩn thận quan sát Tiểu Thảo. Thấy nàng vẻ mặt hồng hào, khí sắc không tồi, biết chắc những ngày này nàng dưỡng thương không tệ chút nào. Sau đó hắn lại nhìn cái bụng nhỏ của nàng, giả vờ rất tự nhiên rồi rời cầm mắt đi cười nói. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ tranh thủ trở về đường cổ trước khi càng đóng. Trước khi ta đi đã báo tin cho Dư Thúc, Thúc ấy nói sẽ tự đến bến cảng đón mùi. Không có gì đáng để chuẩn bị hết, lễ vật mua ở Giang Nam đã sớm sai người vận chuyển về. Đồ dùng mấy ngày này đều thu dọn kha khá rồi, sẽ không ảnh hưởng đến tiệc sáng mai xuất phát. Nếu như không phải chồng nàng cố ý muốn giữ nàng lại Kim Lăng mấy ngày, thì nửa tháng trước nàng đã lên đường về kinh rồi. Dù hoàng thượng không phái người đến đón, nàng cũng muốn về. Mặc dù Chu Tuấn Dương không thích Triệu Hàm, nhưng vì sự an toàn của vợ hắn, hắn chỉ có thể nhìn xuống. Với tình trạng hiện giờ của nàng, hắn cũng không dám mạo hiểm. Đi thuyền xuôi dòng Kim Lăng, đến cửa biển thì lên thuyền. Dọc theo đường đi không hề yên bình, cũng may Triệu Hàm thống lĩnh hải quân tinh nhuệ quen thuộc thủy chuyến, nên dễ dàng đánh bại phản tặc. Mấy kẻ đỏ chưa đến gần thuyền quan đã toi mạng. Trên thuyền có đủ trang bị cần thiết, thuyền từ từ rời cảng. Tiểu Thảo đứng ở trên boong tàu, hít thở mùi hương tanh mặn quen thuộc của biển cả. Nàng vươn rộng hai tay, giống như muốn ôm lấy biển cả rộng lớn hô to. Biển cả, Hầu Hán Tam ta đã trở về rồi đây. Hầu Hán Tam là ai? Chu Tuấn Dương xuất hiện ở sau lưng nàng, phủ thêm áo khoác lông chồng trắng cho nàng. Giang Nam đến tháng 11 đã tiến vào mùa lạnh. Gió biển thổi mạnh như vậy, hắn chỉ sợ nàng bị cảm lạnh. Hồ Hán Tam là ta là Hồ Hán Tam. Dư Tiểu Thảo sẽ không nói cho hắn biết, đây là một nhân vật phản diện nàng thấy ở trong phim cách mạng ở kiếp trước. Sau khi phim được công chiếu, mấy câu nói này đã trở thành huyền thoại kinh điển. Chu Tuấn Dương biết rõ đây là tên đàn ông nên hơi tò mò. Càng không hiểu vì sao vợ hắn lại gọi mình bằng cái tên quê mùa như vậy. Nhưng mà chỉ cần nàng vui vẻ, dù nàng tự xưng là nhị cẩu tử, hắn cũng bóp mũi chấp nhận được. Nàng thích biển như vậy à? Hắn đội mũ áo lên giúp nàng, sau đó dịu dàng cúi đầu giúp nàng buộc dây, rồi nhìn thoáng qua hướng nào đó ở trên thuyền. Hừ, nhìn đáng vợ hắn, cho người ghen chết. Hắn lại cúi đầu hôn lên cái trán của nàng một cái. Già cố ý đấy, thế nào? Triệu Hàm mặc quan phục võ tướng tam phẩm, thấy một màn như vậy có hơi buồn. Tô Nhiên cầm cần câu xuất hiện ở sau lưng hắn. Y nhìn theo hướng hắn nhìn, thấy một màn cay mắt như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Đi, chúng ta đi câu cá. Gia đầu Tiểu Thảo nhất định cảm thấy hứng thú. Triệu Hàm đương nhiên nhìn thấy nụ cười xấu xa này của y, sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Đúng vậy, tay nghề nấu hải sản của Tiểu Thảo không tồi. Không biết nàng có dạy cho nha hoàn của nàng không? Tiểu Thảo đang mang thai, đương nhiên không thể nhờ nàng xuống bếp nấu ăn được. Này cũng chỉ là lấy cớ, che ngang thời gian ở bên nhau giữa nàng và Húc Vương. Khi hai người đi đến bên cạnh vợ chồng Húc Vương, Tiểu Thảo đang ba hoa ngày trước nàng đi biển bắt hải sản với cha nàng, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Lúc gia đình còn khó khăn thì bán thịt đầu heo và nội tạng heo kho. Cũng vì nhà bọn họ gần biển, bến tàu là nơi có nhiều người qua lại, nên mới từng bước cải thiện cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Mặc dù kiếp trước Tiểu Thảo ít có cơ hội thấy biển, nhưng sau khi trọng sinh trong cơ thể của cô bé làng chài này thì lại yêu tha thiết biển cả. Được Tiểu Bộ Thiên Thạch giúp đỡ, nàng lặn xuống biển nhặt bào ngư, hải sâm, giúp cha bắt cá mập, tham gia cuộc thi mò trân châu, quen biết con cá heo đáng yêu tên A Bố này. Nay lại được ở gần biển, nàng cảm thấy rất thân thương. Triệu Hàm và Tô Nhiên mang theo cần câu đến. Tiểu Thảo, không phải mỗi thích ăn tôm hùm sao? Hôm nay Hàm ca thi triển thần thủ, câu con tôm hùm to như chậu rửa mặt cho mồi ăn cơm trưa. Chém gió vừa phải thôi, tôm hùm to như chậu rửa mặt, người nghĩ tôm hùm thành tinh rồi à? Chu Tuấn Dương đang ở cùng vợ thì bị hai người này quấy rầy, lập tức đèn mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng Tâu Nhiên và Triệu Hàm đã chết rất nhiều lần. Được đó, nhưng mà vợ của hắn chẳng hề để ý đến cảm xúc hiện tại của hắn. Nàng phấn khích cầm lấy một cái cần câu tham gia chiến trường câu tôm hùm. Hết chương 710. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 711. Đều là con sai. Vậy chúng ta thi câu tôm hùm đi. Tôm câu được sẽ là món tôm hùm hấp tỏi. Ta thích ăn rất nhiều loại hải sản lắm, nhất là cua biển. Lúc này cua biển đang lúc mập mạp nhất, đáng tiếc trong bụng có trẻ nhỏ không thể ăn nhiều. Dư Tiểu Thảo vuốt bụng mình thầm nói với con, bảo bối, mẹ vì con hy sinh lớn như vậy, sau này con phải hiếu thuận với mẹ đó. Từ sau khi biết mình mang thai, nàng lập tức biến thành một người mẹ đầy tình thương. Món nào không thể ăn, thứ gì không thể đụng, nàng đều chấp hành nghiêm chỉnh. Cua biển dính hàng, mùa thu lại còn có nhiều. Thế nhưng Tiểu Thảo mang thai, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác ăn cua. Ngay cả bánh bao gạch cua cũng không thể ăn nhiều được. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nói là câu cá trên biển, thật ra chỉ là để giết thời gian mà thôi. Thuyền thì đi nhanh, cá tầm ngốc đến mức nào mới cắn câu chứ. Thế nên đến giờ cơm trưa, cả đám rất bất lực vì không thu hoạch được gì. Tiểu Thảo nhìn bàn cơm trưa không được thêm món, tuy rằng đói nhưng lại không có khẩu vị. Tiểu Bổ Thiên Thạch thở dài, mặc áo chống nước nhảy xuống biển trong sự ngăn cản của người trên thuyền. Khụ, Tiểu Thảo muội muội, đệ đệ kết nghĩa này của muội có biết bơi không? Sẽ ổn chứ? Có cần dựng thuyền để chờ nó không? Triệu Hàm hơi hơi lo lắng hỏi. Từ sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch xuất hiện dưới hình người, Tiểu Thảo tuyên bố với bên ngoài đây là em trai kết nghĩa của nàng. Nàng còn nói nó là còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu không phải nó xuất hiện kịp thời, ngăn cản đám phản nghịch tiền triều, thì nàng đã chết trước khi Húc Vương đến cứu viện rồi. Vì thế mà những người ở bên cạnh nàng đều vô cùng cảm kích và tôn trọng thiếu niên tên Bánh Trôi này. Nhất là Ngô Đồng, chỉ thiếu nước mỗi ngày cũng cho nó ba nén nhang. Yêu ai yêu cả đường đi. Triệu Hàm quan tâm Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng là do nó là ân nhân cứu mạng nàng. Như Tiểu Thảo dựa vào thành thuyền, chăm chú nhìn mặt biển. Nàng không lo lắng mà còn vô cùng phấn khích. Cũng phải thôi, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã xuất trận, nhất định sẽ không tay không trở về. Nàng sẽ có lộc ăn. Tôm hùm lớn, cá biển, cua biển. Cứ chờ bị sơ chế rồi biến thành món ăn cho bản cô nương ăn đi. Từ sau khi mang thai, Dư Tiểu Thảo cảm thấy mình kén ăn hơn. Trước đây dù gặp món ăn nàng không thích, nàng cũng có thể miễn cưỡng ăn vài miếng. Hiện giờ không nuốt nổi một miếng. Nếu ai lấy lý do tốt cho nàng và thai nhi, khuyên nàng ăn vài miếng, nàng sẽ nổi giận. Cũng như thế, đầu nàng muốn ăn mà không được ăn, là nghĩ luôn không ăn nữa. Dạ dày phản đối như thế nào? Dù có đói đến đâu, nàng cũng không động đũa. Nàng còn sống chết không nhận mình đã yếu còn kén ăn, lại còn tố cáo với chồng mình, nói bản thân kén ăn là do con, là con kén ăn không phải nàng. Bé con đáng thương, còn chưa ra đời đã cõng tội thay mẹ nó. Tiểu Bộ Thiên Thạch là ai chứ? Nó không để cho nàng chờ lâu, đã bắt được một rổ đầy hải sản về. Ngoài một con tôm hùm to dài hơn một thước ra, còn có hải sâm và bào ngư cực phẩm. và một loài loại hải sản tươi ngon mà thai phụ có thể ăn. Mấy người Triệu Hàm và Tô Nhiên rất ngạc nhiên, vì sao Tiểu Bảo Thiên Thịt có thể trong thời gian ngắn mà kiếm được nhiều loại hải sản như vậy, hơn nữa còn là hàng cực phẩm. Nhưng mà bọn họ chỉ nghĩ đó là do nó bơi giỏi, mà gần đó cũng có nguồn hải sản phong phú. Dù trong lòng nghi ngờ đến đâu, cũng ngại thân phận em trai kết nghĩa với vương phi của nó, nên không xoắn xích gì. Tuy rằng đã qua giờ cơm trưa, Dư Tiểu Thọ vẫn rất thỏa mãn với bàn cơm trưa đầy hải sản này. Tôm hùm hấp tỏi, cá thân bẹt hấp, canh hải sâm, bào ngư xào dầu hào, cơm trộn thịt cua, cá chiên giòn. Chu Tuấn Dương đã hỏi rồi, ngoài cua không thể ăn nhiều ra, những hải sản khác vẫn có lợi với thai phụ, nên hắn đầy cho nàng ăn no. Nhưng mà khẩu vị của Dư Tiểu Thảo không phải luôn giữ nguyên. Sau khi ăn mấy bữa hải sản, nàng lại đột nhiên cảm thấy muốn ăn rau củ. Trời đông giá rét, thuyền càng đi về phía bắc nhiệt độ càng thấp, không phải châu phủ nào cũng có rau trong liều lớn. Thế nên Tiểu Thảo đột nhiên thèm rau khiến cho mọi người rất đau đầu. Mùa đông muốn kiếm được rau củ còn khó hơn cả bát hải sản có được không? Cũng may đứa nhỏ trong bụng nàng không kén chọn loại rau. Nàng cứ khăng khăng là con kén ăn, mọi người cũng nhắm mắt cho qua. Rau chân vịt, hẹ, củ cải, cải thảo, khoai tây trong mùa này chỉ cần nấu đúng kiểu đều ăn được. Với tốc độ của chiếc thuyền chuyến tiên tiến nhất này, 7-8 ngày là đến bến cảng đường cổ, nhưng mà sự thật lại kéo dài tận nửa tháng. Cũng hết cách, vì đáp ứng nhu cầu ăn uống cầu kỳ của Tiểu Thảo, mà mỗi lần đến bến cảng thuyền đều dừng lại bổ sung các loại đồ ăn này nọ. Miễn cho nàng độc ngọc muốn ăn cái gì, mọi người lại luống cuống không đáp ứng được. Đúng lúc mấy người đàn ông này bị nàng hành hạ đủ mệt, thì đã đến bến cảng đường cổ. Chu Tuấn Dương, Tô Nhiên, Tiểu Hàm thầm phở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì hải quân quá mạnh mẽ, nên chiến thuyền không bị hỏng hóc gì. Ngoài người đầu đó khá hay biết hành hạ người khác ra, đoạn đường này khá là yên ổn. Thuyền vừa cập bến, Lục Tử đã nhận ra được tin tức. Hắn tự dẫn theo mấy thuộc hạ đắc lực đến khuân vác hành lý giúp cho bọn họ. Trong đó có Dư Hắc Tử miễn cưỡng coi như là anh họ của Tiểu Thảo. Từ sau khi Trương Thị dẫn theo con trai út đến phủ thành, cả nhà con cả bị vứt bỏ. Lý Thị vừa tham ăn vừa lười biếng, làm việc cẩu thả gian dối. Dư Đại Sơn ngu ngốc vô năng, cả nhà đều dựa vào Dư Hắc Tử sống qua ngày. Trên bến cảng, cũng nhờ có quan hệ với Tiểu Thảo mà Lục Ca đối xử với hắn ta không tệ. Hơn nữa hắn ta có thể chịu được cực khổ, nhanh nhẹn cơ trí, dần dần trở thành cánh tay đắc lực của Lục Ca. Thu nhập mỗi tháng cũng không đến lúc nổi nào. Hắn ta mua nhà ở gần bến cảng, được người khác giới thiệu cưới cho một cô vợ bình thường nhưng lại cần cù biết làm việc. Về phần cha mẹ, bọn họ còn chưa già, sức khỏe cũng vẫn tốt. Mỗi tháng hắn cho hai người 5 lượng bạc để sinh hoạt. Lý Thị còn muốn chuyển đến ở chung với con trai và con dâu, muốn nắm giữ tiền bạc con trai kiếm được. Nhưng Dư Khắc Tử không phải loại ngu hiếu. Hắn ta biết rõ mẹ của mình là loại người gì. Hắn ta cho bà ta hai con đường để lựa chọn. Một là bà ta tiếp tục làm loạn, đến khi cắt đứt tình mẹ con thì thôi. Hai là ngoan ngoãn trở về thôn Đông Sơn. Mỗi tháng hắn ta sẽ gửi 5 lượng bạc về làm phí sinh hoạt cho hai người. Lý Thị chỉ có mỗi đứa con trai này, nên vẫn hơi sợ con trai trở mặt không nhận người thân. Hơn nữa ở thôn Đông Sơn nhiều người làm bạc mạng cũng chưa chắc có thể kiếm được 5 lượng bạc một tháng nên bà ta đồng ý. Nhà có vợ hiền được việc, công việc của Dư Khắc Tử ở bến tàu cũng ngày một thuận lợi, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Sáng sớm nay, Dư Khắc Tử đang giám sát ở cảng, thì nghe nói thuyền của Khâm Sai đại nhân sắp cập bến, hắn ta lập tức đi tìm Lục Ca. Sau khi Dư Khắc Tử nghĩ thông mọi chuyện, thì trở nên khá thân thiết với nhà của Dư Hải. Ngày lễ Tết đều mang quà đến thăm hỏi. Hắn ta đương nhiên biết con gái út của Dư Hải làm quan ở trong triều, chức quan còn lớn hơn cả Dư Hải. Hơn nữa, nàng còn gả cho Húc Vương làm vương phi, lại còn được phong làm Khâm Sai đến Kim Lăng làm việc. Hoàng thượng còn phái thủy quân đến đón nàng, đủ để thấy hoàng thượng coi trọng nàng đến đâu. Lục Ca nhận được tin tức, đương nhiên không dám thờ ơ. Không nói đến việc cả đường cổ đều là đất phong của Húc Vương, chỉ nói Húc Vương phi thôi, xuất thân bình thường, năng lực xuất chúng. Hơn nữa, Lục Tử hắn có thể lăn lộn ở bến tàu đến bây giờ, đúng đoạn công việc bốc dỡ hàng hóa ở đây, không thể không kể đến công lao chỉ điểm vẽ đường của Tiểu Thảo khi chưa. Nàng vinh quang trở về, Lục Ca đương nhiên không dám chậm trễ, hơn nữa nàng là Khâm Sai đại nhân. Đến tìm cảm giác tồn tại trước nhà mẹ đẻ của Húc Vương phi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ồ, Lục Ca, Hắc Tử ca, Tôn đốc công, sao lại là mọi người? Dư Tiểu Thảo được chồng mình và Ngô Đồng đỡ xuống thuyền như lão Phật ra, thấy mấy khuôn mặt quen thuộc lập tức cảm thấy thân quen. Lục Tự vừa nghe các vương phi gọi mình thì mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, sợ hãi nói: "Đại nhân, nương nương, tiểu nhân Lục Tự tham kiến vương gia vương phi. Dư Khắc Tự mau thỉnh an vương gia vương phi. Tiểu nhân Tôn Hữu Vi." Chu Tuấn Dương thấy vào mình không vui trù miệng thì vội nói với đám người đang quỳ đầy đất: "Được rồi, mau đứng lên đi." Sau đó lại nhẹ nhàng nói với vợ mình: "Nàng đói chưa? Hay là chúng ta đến Trần Tu Lâu ăn một bữa tạm trước đi." Bữa tối thì ăn ở biệt viện. Mấy năm nay, bến tàu đường cổ phát triển rất nhanh, phồn hoa hơn cả đường cổ. Chỉ riêng tửu lâu lớn đã có tới 4 năm cái. Nhưng mà xét đến hương vị và vị trí, thì Trần Tu Lâu vẫn đứng vững vị trí đầu bảng. Được, buổi trưa đến Trần Tu Lâu ăn gà nướng và vịt quay. Tuy rằng Trần Tu Lâu có mở chi nhánh ở Kim Lăng, nhưng dù sao cũng phải nấu phù hợp với khẩu vị của người phương Nam, nên hương vị của gà nướng và vịt quay có thay đổi. Vì thế mà khi ở Kim Đăng, Tiểu Thảo ăn nhiều vịt hầm và vịt quế hoa hơn, gà nướng và vịt quay chỉ ăn một lần, về sau cũng không ăn thêm lần nào nữa. Một lần ra ngoài hơn nửa năm, nàng thật nhớ hương vị của gà nướng và vịt quay phương Bắc. Dư Tiểu Thảo tiến lên vài bước, nghiêng đầu nói với Lục Tử và Dư Hắc Tử đang đứng nghiêm ở một bên: "Hai người cùng đi đi, ta muốn nghe chuyện về bến tàu." Bọn họ xuống thuyền rồi đi bộ đến Trần Tu Lâu. Thấy bến tàu đã đổi mới so với trước đây, khiến nàng nhớ đến bến tàu đơn sơ giản dị khi xưa. Lại nhìn bến tàu sầm uất như một thành phố thu nhỏ, Tiểu Thảo cảm thấy rất xúc động. Trước đây vì cuộc sống bươn chải gia đình, nàng dùng cách nấu đầu kho ở kiếp trước, kho mấy nguyên liệu nấu ăn rẻ tiền như đầu heo, nội tạng heo, bán đầu kho 1 văn tiền. Những người làm khuôn vác ở bến tàu đều trở thành khách quen của nàng. Lúc trước gọi anh gọi chú, bây giờ nàng muốn gọi như cũ, họ sẽ cảm thấy sợ hãi. Cung kính có thừa mà thân thiết không đủ. Thân phận của nàng thay đổi, đồng nghĩa với việc phải mất đi rất nhiều thứ, bao gồm cả cảm giác ấm áp thân thuộc của khi xưa. Lục Tử và Dư Hắc Tử nói về sự thay đổi của bến tàu và một vài câu chuyện kỳ lạ lý thú. Dư Tiểu Thảo nghe rất chăm chú, không biết từ khi nào bọn họ đã đi đến Trần Tu Lâu. Trưởng quỹ của Trần Tu Lâu đã sớm nhận được tin tức. Ông ta cung kính đứng trước cửa Trần Tu Lâu, thỉnh an Húc Vương và Húc Vương Phi và Tô Đầy Tổng Quản dưới ánh mắt ghen ghét của các trưởng quỹ tử lâu khác. Hết chương 711. Chương 712, chọn ở lại. Dư Tiểu Thảo thấy khuôn mặt quen thuộc thì mỉm cười nói: "Lưu trưởng quỹ, dạo này vẫn khỏe chứ? Người nhận quản lý Trần Tu Lâu ở bến tàu từ khi nào thế?" Lưu trưởng quỹ thấy Vương Phi, Kim Khâm Sai đại nhân còn nhớ đến ông ta thì có vẻ kích động nói: "Bẩm Vương Phi nương nương, bên bến tàu xảy ra chút chuyện nên Đông Gia bảo ta đến đây xử lý trước, không ngờ rằng lại có vinh dự tiếp đón Vương Gia và Vương Phi. Bảo sao không ngoan ngoãn ở kinh thành làm việc, lại về đường cổ để làm gì? Hóa ra là bên này mời Lưu trưởng quỹ về quản lý." Thái độ của Tiểu Thảo với mấy con người quen thân này vẫn giống như trước đây. Lưu trưởng quỹ được yêu thương mà sợ, trong lòng lại rất cảm trọng. Dư cô nương tính tình thiện lương, làm người phúc hậu, dù đã trở thành vương phi cao cao tại thượng cũng bình dị gần gũi như cũ. Vì thế mà Lưu trưởng quỹ có hơi kích động. Vương phi quá khen, tiểu nhân xấu hổ, xấu hổ. Vương gia, vương phi, mời hai người lên lầu 3. Ta đã dành ra 2 nhã sang cho mọi người, không biết có đủ dùng hay không. Lần trở về này có thủy quân hộ tống, nên những ám vệ và thị vệ kia đã bị Húc Vương đuổi về trước. Vì thế mà ngoài các chủ tử ra cũng không có mấy người đi theo. 2 nhã gian thật dư giả. Sau khi Dư Tiểu Thảo mỹ mãn ăn no một bữa, cha và anh trai của nàng cũng kịp chạy đến từ đường cổ. Sau khi nhận được tin tức, 2 cha con lập tức bỏ hết công việc trên tay, bỏ luôn bữa trưa, nhanh chóng cưỡi ngựa đến bến cảng đón con gái và con rể. Thảo Nhi. Dư Hải gặp được con gái là lập tức quan sát một lượt từ trên xuống dưới, thấy nàng thoải mái vui vẻ còn tăng cân thì yên tâm. Nhưng mà sau khi thấy Chu Tuấn Dương, ông ta lập tức hầm hừ. Ngày thành thân người đã nói gì, dù lúc nào chỗ nào cũng sẽ bảo vệ Thảo Nhi an toàn. Không để cho con bé rơi một sợi tóc, bây giờ thì sao? Khiến con bé đang mang thai phải chịu cực khổ lớn như vậy. May mắn Thảo Nhi nhà ta sức khỏe tốt, nếu không đó là một xác hai mạng. Ông vừa nói vừa đỏ mắt, đứa con gái đáng thương của ông khi còn nhỏ đã lắm bệnh, vất vả mới nuôi lớn. Vất vả mới nuôi lớn, theo sức khỏe ngày một tốt lên, cuộc sống cũng tốt theo, lại còn được gả làm chính phi của vương gia. Vốn tưởng rằng ngày tháng hạnh phúc còn ở phía sau, ai ngờ đến Giang Nam chấp hành công vụ, được chồng mình bảo vệ mà còn bị trọng thương, suýt mất đứa nhỏ ở trong bụng, Vì muốn lấy được sự thương cảm của hoàng thượng, Chu Tuấn Dương cố ý phóng to thân thế của nàng, không ngờ rằng lại là lấy đá đập chân mình. Đối mặt với cha vợ vẫn luôn yêu thương con gái, Chu Tuấn Dương không phải là một vương gia cao cao tại thượng, mà là một con rể bình thường, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe trách cứ, thừa nhận tất cả đều là hắn sai, sau này sẽ không như thế nữa. Người cũng đừng trách kẻ thô lỗ này nói chuyện không xuôi tay. Dù là con gái nhà ai giao cho người chăm sóc, lại nghe thấy tin tức nội thương nghiêm trọng, đứt mấy cái xương sườn còn đồng thay, có thể bình tĩnh mới là lạ. Dư Hải vẫn nể mặt con rể, dù rất bực tức nhưng vẫn cố nhịn. Dư Hàn phụ họa, vương gia, ngài cũng sắp làm cha rồi, hẳn là có thể thông cảm cho tâm trạng của một người cha thương con. Khi nhận được tin tức, mẹ ta đã ngất ngay. Nếu không phải ta khuyên nhủ, cha ta đã thu dọn hành lý đến Kim Lăng thăm muội muội rồi. Các người cũng thật là ra ngoài không dẫn theo nhiều thì vậy hơn. Trên đường đi đã gặp cướp rồi thì thôi, lại còn để muội muội bị bắt đi. Ôi! Chu Tuấn Dương bị trách cứ như vậy có thể làm gì? Một người là cha vợ, một người là anh vợ. Hơn nữa, nói gì cũng là do hắn sơ suất mới khiến cho nàng bị thương. Mắng thì mắng, chửi thì chửi đi. Dù sao cũng là việc hắn đáng nhận. Tiểu Thảo nghe nói mẹ mình ngất, thì vừa tự trách vừa lo lắng nói. Ca, mẹ thấy nào, đã đỡ hơn chưa? Tĩnh Vương Phi đã sai thái y trong phủ bà ấy đến khám, chỉ là sốc quá. Sau khi kê mấy toa thuốc an thần thì không sao rồi. Cũng may mấy năm gần đây sức khỏe của Liễu Thị ngày một tốt lên, chứ nếu như lúc nàng vừa mới xuyên tới. Chứ nếu còn như lúc nàng vừa mới xuyên tới, có lẽ đã đi đời rồi. Đều do con không tốt, khiến cho mọi người lo lắng rồi. Dư Tiểu Thảo yên tâm xong lại ấy nấy nói. Dư Hải nhìn cái bụng đã hơi nhô ra của con gái thì thở dài nói. Thảo Nhi, cha biết con là người có chí khí, còn không thích chịu thua. Nhưng mà dù sao con cũng sắp làm mẹ rồi. Những việc công trong triều có thể không nhận thì đừng nhận. Dư Hải vừa yêu thương vừa lo lắng cho nàng. Cũng không biết nàng theo tính của ai mà từ nhỏ cứ coi mình như con trai vậy. Có thể khiến cho người khác tin phục. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, nàng đã giúp gia đình tạo lập gia nghiệp lớn như vậy. Bản thân nàng là con gái, lại còn làm quan tứ phẩm. Nhưng trong tư tưởng truyền thống của họ, phụ nữ có được việc đến đâu sau khi gả đi cũng sẽ ngoan ngoãn yên phận. Giúp chồng dạy con mới là việc quan trọng hàng đầu mà họ nên làm. Cha, cha yên tâm đi, con có tính toán riêng. Dư Tiểu Thảo đã quyết định. Sau khi hạt giống lúa sản lượng cao ổn định, giống lúa nước lai ở Giang Nam cũng nghiên cứu thành công, nàng sẽ từ chức. Chuyên tâm lo việc kinh doanh của nàng. Nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm đó của mình với Tiểu Bổ Thiên Thạch, khóe miệng Dư Tiểu Thảo không tự chủ được nhếch lên. Dư Tiểu Thảo được cứu về ăn không ngồi rồi nằm ở trên giường. Nhân lúc xung quanh không có ai, kéo Tiểu Bổ Thiên Thạch lại nói chuyện. Sao ngươi lại trở về? Không phải nói tu vi đã khôi phục, có thể mở ra thời không trở về thế giới của ngươi sao? Có phải xảy ra chuyện gì không may không? Đừng có nói linh tinh, ngươi không vừa ý bản tiên sống tốt phải không? Tiểu Bổ Thiên Thạch trừng mắt coi thường nàng. Bản tiền trở về thượng giới, tắm rửa thay quần áo, nói chuyện với nữ oai nương nương mới được có mấy câu. Người đã suýt vứt đi cái mạng của mình. Người không khiến cho người khác bớt lo, sao ta có thể yên tâm sống ở trên đấy? Ta cũng không ngờ rằng đám phản tặc đó lại ngông cuồng như vậy. Dư Tiểu Thảo xấu hổ nhỏ giọng nói. Người cũng là đồ ngu, người khác nói cái gì là tin ngay. Chồng nói không được ra ngoài, sao ngươi lại không nghe? Hắn quá chiều ngươi, nếu là ta thì phải hung hăng đánh cho một trận đòn đau nhớ đời. Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ đến việc, chỉ cần nó đánh chậm một chút nữa thôi, nàng sẽ nạp mạng cho Diêm Vương là lại giận sôi máu. Dù sao cũng sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, nói không có tình cảm là không thể. Lại nhớ đến khi nó trở về thường giới, nữ oa nương nương nói. Nếu muốn chân chính tu thành chính đạo, không những phải luyện thân mà còn phải luyện tâm. Tâm này là phải hiểu thấu tình cảm của nhân loại. Nếu không hiểu được chữ tình thì không thể trở thành thần tiên chân chính. Ở bên cạnh Tiểu Thảo, Tiểu Bổ Thiên Thạch nhìn thấy tình cảm gia đình gắn bó lẫn nhau, thấy được tình yêu son sắt một lòng, thấy tình bạn nhiệt tình chân thành. Ở trong lòng nó, chủ nhân gầy yếu bị nó ghét bỏ, dần dần trở thành mối bận tâm trong lòng nó. Ở thượng giới nhàn nhã, đấu trí đấu dụng với linh tẩu nương nương, nó cũng sẽ lo lắng vu vơ. Tiểu nha đầu lương thiện ngây thơ không có nó ở bên cạnh, có bị người khác bắt nạt không? Gặp được bài toán khó có khóc thúc thích hay không? Trăm năm dài đằng đẵng của phàm giới chỉ là giây phút thoáng qua với thần tiên họ. Sau khi ăn xong ngồi rồi ở thượng giới mấy ngày, Tiểu Bổ Thiên Thạch vẫn không thoát khỏi mối vướng bận kia. Nó chào tạm biệt nữ oa nương nương về đến không gian phàm giới kia. Cũng may là nó về kịp, nếu không... Lúc nó lần ra hơi thở yếu ớt của nàng tìm được nàng, nàng đã tắt thở ngay trước đó. Cũng may khi nó ở thượng giới, vì chọc tức linh tổ nương nương mà nó trộm một viên đan dược hồi sinh của nàng ta. Nếu không, khoảnh khắc kia nó rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tức giận, đau thương, thống khổ. Hóa ra thất tình lục dục lại gần nó như vậy. Sau khi hiểu rõ những thứ này, nó đã có thể trở thành thần tiên chân chính rồi. Nhưng mà nó vui vẻ không phải vì thế, mà là vì cứu lại được cái mạng nhỏ của chủ nhân. Có lẽ đây cũng là một loại lịch luyện về tình cảm nhỉ? Cúi đầu nhìn Tiểu Thảo bị nó mắng không dám ngẩng đầu lên, nó thở dài trong lòng nói. Chờ sau khi ngươi sinh con, ta nên giúp ngươi phát triển trí não. Vậy ngươi không trở về nữa à? Như Tiểu Thảo đột nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ vui sướng. Ngươi ngu như thế, nếu bản tiên không ở bên cạnh nhắc nhở ngươi, ngươi còn bị sự ngu dốt của mình hại chết nữa, thì bản tiên cũng không có viên tiên đan thứ hai để cứu ngươi đâu. Tuy rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch rất cứng miệng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Dư Tiểu Thảo bị mắng là ngu ngốc mà lại mỉm cười vui vẻ, mắt cũng hiếp thành hình trăng non. Tốt quá, nói thật ta cũng không nỡ để ngươi đi. Ngươi cẩn thận một chút đi. Có còn muốn xương sườn của ngươi hồi phục hay không? Đứa nhỏ nào đầu thai vào cái bụng của ngươi đúng là xui xẻo của nó. Tiểu Bổ Thiên Thạch vui sướng bay qua bay lại trong không trung, tuy rằng miệng vẫn độc như cũ. Tiểu Bổ Thiên Thạch quyết định ở lại, nên lấy thân phận ân nhân cứu mạng và chị em kết nghĩa của Húc Vương Phi để ở lại bên cạnh nàng. Lúc này Dư Hải đang nắm tay của nó mừng rớt nước mắt. May mà có vị công tử này kịp thời đến cứu Thảo Nhi nhà ta, ân nhân. Tiểu Bổ Thiên Thạch co giật khóe miệng, nó không quen việc tiếp xúc thân thể với người khác. Nó cố nhìn ý muốn rút tay ra, lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Dư Tiểu Thảo đang cười trộm. Nhẫn nại nói, Dư Thúc đều là người một nhà, đừng khách khí xa cách như vậy. Đúng đúng, cha, bánh trôi không có cha mẹ, cha và mẹ phải thương đời ấy nhiều hơn đấy. Dư Tiểu Thảo nhận ra Tiểu Bổ Thiên Thạch không quen, mà còn ở bên cạnh cố ý bày trò. Yên tâm đi A Trôi, sau này Thúc sẽ đối xử với con như con ruột. Dư Hải lại cho đó là thật, ánh mắt nhìn nó chứa đầy vài phần thương tiếc. Cảm ơn, nhưng không cần thiết được chứ. Tiểu Bổ Thiên Thạch rất muốn lạnh mặt từ chối, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy giống như đốt một ngọn lửa trong lòng nó, ấm áp quá, có lẽ đây là tình thân nhỉ. Hết chương 712.